cái vấn đề này quyết định là tương lai tôi có trở về đây nữa hay không là giờ phút này. Một là trở lại, hai là một đi không bao giờ trở lại. Cứ nữa đi tôi nói chuyện. Bây giờ ăn thua cái là giờ phút quan trọng này, ban hộ trì tâm bảo phải lên đây, những người trong ban, kể cả những ban nhà bếp, kể cả thủ quỹ, vì đây là cái giờ phút quan trọng, nó có nhiều cái mà chúng ta phải trình đem ra để nói chuyện. Tôi cho nói cho quý vị biết, trời lên trong đủ rồi tôi nói những cái mà kỳ diệu của cái pháp tu này. Những cái chuyện mà nghe pháp á thì nhiều lắm, thầy có đường dài để thầy giảng. Cái chuyện mà ví dụ như quan trọng là chúng ta sắp sửa hoàn mãn, chúng ta phải có những cái gì mà cái nhân duyên, cái nhân duyên giữa thầy và cái ngôi chùa này, cái nhân duyên của thầy và những Phật tử ở trong vùng Philadelphia, vùng New Jersey, những cái vùng mà Marianne, những cái vùng phụ cận nó như thế nào. Thành ra nó bữa nay là quan trọng lắm. Mời thủ quỹ được lên, tất cả những cái ban điều hành lên đây hết. Sau khi tất cả lên, tôi nói cho quý vị nghe, ngày hôm qua khi mà tôi cúng, tôi nói ngày thứ sáu, ngày thứ năm là tôi có mặt ở sân bay Phila vào lúc 4:05 thì đón tôi. Tại đó có đạo hữu Quán Niệm, đạo hữu Hạnh Đạt và đạo hữu Triển, trong gia đình thì có 4-5 anh em Triển và cả bà cụ. Thì khi tôi về đó xong thì chính đạo hữu Quán Niệm và đạo hữu Hạnh Đạt đưa tôi về ngay chùa. Tôi bước vô là tôi hỏi thôi, là tôi dội vô một cái là thấy cái chùa này nó phạm về mặt địa lý, nó phạm nhiều cái lắm. Cái địa lý đầu tiên mà họ vẽ cái hình ông Phật Thích Ca lại quay cái mặt vô mà đưa cái lưng ra ngoài, quý vị có thấy bài đó không? Đức Phật Thích Ca mà quay lưng thì Phật tử làm sao mà không quay lưng được. Vì thấy rõ cái địa lý, có gì nhân dân cái tượng Phật ở bên cái mặt mà cái chợ này nè, ông Phật Thích Ca mà không ngồi ông quay cái lưng nè, rồi quý vị thấy rõ không? Một cái phạm địa lý thứ hai nữa là cái cò sen của nguyên hiệu quả sen mà nó nằm trên cái gia đình một cái số thiền nhân đang vượt biển không dối tới được cái cò sen đó. Thì cái tàu này, cái địa lý đó là chiếc thuyền này không có người lái, như là cái người vượt biển. Cái chùa này giống như cái chùa mà đi vượt biên. Cái chùa này nó biểu tượng cho quý vị có thể làm một biểu tượng vượt biên, và quý vị làm một cái lễ đài nào đó xong cái đó gì vậy. Không thể làm một bức tường vượt biên mà nằm ngay trên cái chùa rồi thiền nhân đi trên sóng gió rồi ông Phật ông lại quay lưng, có thấy cái đó không? Thì ai mà đến đây ông Phật mà còn quay lưng đối với cái ngôi chùa này thì làm sao ông thầy trụ trì chịu nổi những cái sửa. Cái thứ hai là cái chùa này nếu mà nó lấy được cái miếng bên kia bạc kinh thì nó trở thành là Phật địa, miếu địa, vượng địa. Còn bây giờ nhìn ra cái chùa này á, nó kêu là bại địa. Bại địa là chỉ có thất bại thôi. Những vị thầy vào đây bại, đất nó có ba loại: miếu địa là làm miếu được chứ không làm chùa được, vượng địa thì buôn bán được, Phật địa, thánh địa thì làm chùa được, mà bại địa là chỉ có thất bại thôi. Nhưng mà cái chùa này có những cái còn sửa được nên mốt tôi nói cho quý vị nghe. Rồi có những cái vấn đề mà linh ở trong này quá đông. Linh ở đây là linh của bổn tự đã xong rồi, nhưng mà linh của những người xung quanh đây nó cũng ăn ké. Như khi tôi có trai đà, tôi nói cho quý vị nghe, tôi 3 ngày quý vị thấy thầy tụng kinh từ 4:00 sáng cho tới chiều thầy không để tiếng, tụng địa tả, tụng lăng nghiêm. Tôi dùng được cái lăng nghiêm để tôi đẩy tất cả những cái chướng khí để thỉnh những cái vị mà Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị nhớ tụng Kim Cang á, tụng chú Lăng Nghiêm là chỉ có Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát mới xuống điều trị được những cái mà rong điêu đây. Chứ là tử mới tu mà cái Lăng Nghiêm là cái thời đầu tụng á là thấy hơi lộn trộn, mà hồi sáng thì tụng Lăng Nghiêm Ông Thành Đạt có thấy tụng hay không? Nghĩa là dân tụng rất hay. Rồi tụng địa tạng ngày đầu không có sao mà tụng cái ngày hôm nay nè. Mấy sư chú thì đến mỏ đó, người âm họ đến đó, lúc mà trưa quý vị ngủ gục đó, ổng nó muốn gãy cái tay luôn. Tôi cũng chưa có bị gì, tôi vẫn ok, bắt đầu tôi xuống rồi tôi cúng dòng. Cái ngày hôm qua tôi cúng dòng á, ở quý vị tôi cúng tôi vẫn khỏe lắm. Nhưng mà cúng dòng tôi mới giái này, tôi nói này các vị hòa thượng, các cái vị mà chiến sĩ trận dòng đồng bào tử nạn, các vị cũng bị phách tổ mà có tên trên bài vị, xin làm ơn cho trời đừng mưa. Và xin làm ơn cho làm sao cái pháp hội thành công. Và tự nhiên tôi nói trước với gia đình của ông Triển, tôi nói với ông Triển, tôi nói ngày mai cái thiền khách thực và cái phật cái thẩm dịch không dưới 11,000. Vì tôi biết trước chúng tôi bằng sử dụng để dịch, tôi gieo ngay cái giờ đó, tôi lấy cái tuổi của tôi lấy cái giờ đó và tôi cộng tới ngày mai cái giờ khách thực là 10:30-13, thì nó ra trong 64 quẻ là tôi biết là tôi sẽ được một số tiền đó. Tôi nói chính xác thôi. Và tôi nói trước ngày qua tối rồi là điểm nó mới làm gì có. Thì quý vị thấy mà sáng chúng ta chỉ sơ sơ giờ chứa 3 xe ven mà ngồi đếm tiền, mấy người đếm tiền đi để tiện đồng nó đếm giải thai luôn. Mà không vậy. Rồi khi cúng dông đó, ở đây có nhiều người họ nói rằng họ đưa tay lên họ cầm mà cái lực của ông bà lại ăn rung rung rung rung. Cô nào đứng lên nghe, cô đứng lên tôi nói cho cảm giác nghe là cô nào bị rung tay cô lên đây. Những người mà rung tay đứng lên đây tôi nói cho nghe tại sao rung tay. Kể cả ông thầy mãn với tôi đó, ông sư chú này chuyên môn là bốc vét mà ngày nay đó cũng bị mấy hòa thượng làm cho rung tay rung chân luôn nè. Tôi nói tại sao có chuyện rung tay đây nè. Con đứng đây khi mà cúng dông mà lúc thầy biểu làm bỏ người ta cầm kinh ta còn hòa con bị làm sao? Dạ khi mà cúng dông con thì con cũng gái của quyền thất tổ ông bà rồi cái sau con gái vậy cái tự nhiên tay con cũng run nhẹ, lúc đầu run nhẹ con nghĩ là con gái thôi nhưng mà hồi cứ run mạnh có mấy chị hay là có chú mà đi gom thức ăn gom tay không có cầm thức ăn không? Dạ có rồi. Cầm cứ run mạnh lắm mà không phải là cái rung bình thường như cái tay mình rung thì nó hơi cứng. Yeah. Nhưng cái kiểu rung đó nó nhẹ mà nó dễ dịu, nó rung đến nỗi mà cái hai cục kẹo con nó văng đi, con chỉ cầm được cái bịch chip thôi mà vẫn rung. Rồi chị bạn kế bên mới đưa tượng cái cuốn kinh mà của có hình Phật Thích Ca, kêu con đọc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó con cũng chưa được cảm giác gì mấy. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà con không biết là con niệm lớn hay là con niệm nhỏ. Nhưng mà lúc đó con còn hơi bình tĩnh. Con còn bình tĩnh là con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một khoảng hồi lâu, cũng hơi lâu quá thầy. Khoảng chừng 15 phút sau con mới cảm thấy là người nó nhẹ lại. Trong lúc mà con run thì con thấy cảm giác trên người con nó nặng nó làm sao á. Mà cái đầu con thì con còn hiểu con nói cái này không phải là con run, con không phải muốn vậy đâu. Mà sao con cứ run mà cái nó cứ giật vậy đó thầy. Rồi con sao? Nói là thầy giải thích. Vâng Phật. Con á thì đây cầm kẹo, bữa nay thì cầm kinh. Nhưng mà cái tay con muốn cậy xuống luôn. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, những người này đó là ông bà đã về, mà ông bà ở cái cõi đó là không có đầy đủ thức ăn. Thành ra cảm giác quý vị nhớ trong ngày mà kinh Mục Liên Thanh Đề đó hả? Tại vì cái bà Mục Liên Thanh Đề đó mà khi mẹ của ngài Mục Kiền Liên mà đưa xuống đó thì bà ở trong ngục, bà thấy sợ những con người từng người những người đói cái ăn á. Cái tai hủ che miệng á, tai thì che cái bát mà cái miệng thì bóc ăn, mà bóc vô bà sợ lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa đến miệng là quá thành than đỏ nuốt mà được đâu. Với cái lực của thầy á cũng không thể nào mà cho ăn hết được, nhưng mà cái lực của ngày nay tôi cho là 45 vị mà tôi xuất gia đứng lên để mà giăng đàn. Tại vì sao tôi nói rõ, khi mà cúng một cái đàn thí thực này chúng tôi phải kiếm được là 10 vị tỳ kheo để ngồi trong cái đàn thí thực, và rồi đó chúng tôi phải bắt ấn phổ triệu thỉnh ấn phổ cúng dường. Nhưng mà không thể bắt ấn trước mặt cái hàng cư sĩ được, chúng tôi phải có một cái dòng che lại. Thì chúng tôi Như vậy chúng tôi sử dụng 40 ông 45 tu sĩ gia vô duyên, và tôi sử dụng 10 người của tôi là tu mà coi như thường, coi như là trường kỳ, cộng với lực của tôi, cái lực và cộng với mấy trăm người tu Pháp Quan Trai, thì như vậy cái lực của chúng ta mạnh 4 lần hơn một cái trai đàn mà chỉnh tế bình thường. Vì tại sao? Vì mấy cái trai đàn chỉnh tế kia chúng tôi thỉnh, chúng tôi mấy ông đều có ra giá hết, mấy ông hòa thượng mới lại là đều phải có ra giá tiền máy bay, tiền này tiền kia. Tôi nói cho quý vị nghe, một trai đàn chỉnh tế ở bên hỏi của Triều Liên biết ở tu viện thiện thỉnh 10 ông đó là 50.000 đô la, 50.000 đô la đó quý vị. Một cái đại diện như vậy là mấy trăm đồng mà đây tôi nói thì quý vị lấy dùng là không. Rồi như vậy, nhưng mà đồ đó không là quý vị mua ở chợ. Đồ này là ngày đầu tôi cúng là đồ của lấy từ cái quỹ ra mua. Tôi mới giáo ba vị hòa thượng, tôi nói bây giờ ông ngồi trên đó ông làm là tam sư thất chứng. Dưới này chúng tôi là những cái người trong giới đàn. Thì cái đàn này ngồi đó là ba ông đó là cái người, ông ở dưới cõi âm, phải không? Thành ra ông đem về và ngày nay đó ông lại kêu thêm một số nữa vô. Mà khi lên cúng đó tôi ngồi dưới này nè, ông Tệ Nhãn, ông Tệ Thông, hai ông giỡn không có thực, không có đàng hoàng. Có ông Tệ Nhãn dạ. Giỡn thì cúng có không đàng hoàng không dạ. Ông Tệ Nhãn và ông Tệ Thông không có nghiêm trang, và hai hòa thượng quẩn á, có không? Con nói thật đi, bữa nay hôm qua con cúng trang nghiêm, bữa nay cũng không trang nghiêm dạ. Để mới giỡn mặt với mấy người hòa thượng. Thành khi cúng xong là tôi mới chia ra, mà tôi chia đồ như vậy đó là đồ là gì, kêu là gì, đồ của lọc của tăng đồ. Quý vị thích ăn đồ dư của thầy không? Thích lắm phải không? Thì bây giờ cái lọc này đó là chúng tôi ôm vào rồi, thì bao nhiêu tiền trong phước báo này mà chúng ta cúng chẳng hạn như bữa nay cái phước báo được 10.000 đô la, thì cái này nó là tiền thiệt chứ không phải là tiền giả mã. Thì ông bà của quý vị được 10.000 đô la đó rồi, rồi 10.000 đô la này dùng làm gì? Dùng bỏ ra đây để mà cúng dường tam bảo. Thì cái phước 10.000 đô la đó, tất cả những ông bà quý vị đã giao duyên với tam bảo, và ông bà quý vị được cái phước rất lớn. Chúng ta cúng bằng tiền thiệt chứ không cúng bằng tiền vàng mã. Tiền vàng mã sẽ mang hai cái tội. Hồi bây giờ có đứa nào biết cái đồng tiền âm phủ thế nào không? Như vậy không biết là tại sao chúng ta dám đem tiền vàng mã. Bây giờ tôi nói có hai trường hợp, có một câu hỏi thì Phật tử hỏi thầy, tụi con cúng tiền vàng mã có được không? Giả sử mà tiền vàng mã mà xài được á, phải không? Mà xài được á thì ai mà biết được cái đồng tiền thiệt đây? Còn tụi con tự động á, giờ nó bán tiền vàng mã nó in đô la mà xuống dưới, mà giả sử dưới có xài tiền thì tụi ông bà quý vị bị cầm hết vì tội con cháu in bạc giả xuống xài. Phải không quý vị? Đúng vậy. Mình bây giờ mình đi về một cái quốc gia mà mình không biết tiền nó là sao hết, thì thằng nào mà in tiền thì nổi cái tội mà in tiền giả mà cúng xuống dưới là dương dương thay dở 10 năm bút trên 100 năm. Thấy rõ không? Mà đây là tôi cúng bằng tiền thật. Tiền thật là gì? Là cái phước của tăng đoàn chúng tôi tụng kinh niệm Phật, tụng chúng Địa Tạng rồi mới xuôi ra vậy á. Cái dùng phi la này chưa có ai biết cúng dường là gì, vậy á mà cúng được không biết không, không ít đâu quý vị. Thì như vậy đó là tiền thiệt, mà tiền thiệt mà không xài sao? Thì ông bà đã đưa hết cái lọc đó rồi, những cái tiền đó để dùng ân kinh, ấn tống những công kinh này, và tương lai hay làm những cái chuyện này chuyện kia cũng vậy, thì ông bà quý vị đã được hưởng ngay cái tiền thiệt bằng đô la mà hưởng đời đời luôn. Rồi những người đó nhờ cái công đức đó là từ ở dưới tóc xã đây rồi sao tụng được hai quyển kinh, một quyển đầu là giới thiệu về Kim Địa Tạng, quyển thứ hai là lợi ích kẻ còn và người mất. Thành ra lúc đó họ mới lên, ngày hôm qua tụng nhờ hai quyển Địa Tạng á, họ mới đưa mấy người đó lên nhiều quá. Và khi tôi tụng kinh đó, tôi biết tôi muốn cắt tiếng, tôi tụng 3 ngày nữa tôi không cắt tiếng, mà tụng cái thời cuối cùng hồi nãy là tôi cắt tiếng luôn. À, thì tôi nói cho quý vị nghe, ông bà quý vị lên mừng quá. Khi thấy cái món ăn, cái người mà đói lâu năm đó họ thấy ông mừng không quý vị? Họ rung tay là cái tay này cầm kinh nặng lắm, nó sao mày đồ ngu quá, mày không dùng cái kinh này lên mà lấy nữa. Mày giữ cuốn kinh này thì cái tay con mà họ đè cuốn kinh cho đưa lên kinh cho tao, hiểu chưa? Vui đi, vì họ đã được cái lực là lên rồi đó. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát là được 100 lần lên cõi trời. Nó có hai quyền nghĩa, phải không? Người nào muốn cứu cha mẹ thì sao? cái người đó là bà thánh nữ Bà La Môn. Mẹ bà chết bà thương nhớ quá, bà đến một ngôi chùa thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Lương Như Lai, đúng không quý vị? Thì bà than khóc một hồi cái, bà nói phải chi Đức Phật còn tại thế ở đời thì Ngài sẽ chỉ cho mẹ con phát sanh về đâu. Nhưng mà giờ đây Ngài đã chết, và bà nói vậy xong thì bà bỗng nghe trên không có một tiếng nói: này thánh nữ kia, thôi đừng để thương xót quá, ngươi hãy về ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của ta, ta sẽ chỉ cho mẹ ngươi phát sanh về đâu. Nghe xong thì bà này bà xỉu liền, bà tỉnh dậy thì bà mới về nhà, bà ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Quan Một Như Lai, trải qua một ngày một đêm có cái gì đó. Thì như vậy chúng ta có phải là để chúng ta niệm Phật không? Đúng vậy. Phải là chưa? Rồi khi mình niệm Phật được thanh tịnh rồi thì làm sao xuống địa ngục? Có hai loại: một là phải như đệ thân đi chân trẻ bị bắt nhốt, hai là phải là luật sư đi vô để chi, vô để mà bảo lãnh ra. Thì phải do một là do nghiệp, làm sao tụi con vào được nhà tù của tụi bên Tây Ban Nha? Một là tụi con phải là tội phạm, hai tụi con phải là cảnh sát, ba tụi con là luật sư, bốn tụi con là tu sĩ vô giảng đạo. Một là do nghiệp mà vô, hai là do quái thần mà vô, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta đang đeo ông bà chúng ta ra nè, đeo làm sao? Người đời á, đeo á là một cái tội nào đó, nó bây giờ tao kêu mày chạy đeo anh Bon, mà chịu nó nói giờ là 100 ngàn thì tụi con đều có giúp 10 ngàn kêu là đeo là mất hết tiền đó. Hoặc là ai có EQT thì lấy ra ký, bây giờ đeo bằng cái gì nào đây? Tụi con đeo, tụi con kiếm người nào gút cho đứt đeo, hay là tụi con kiếm người đếp cho đứt cái đeo thật đó ra? Gút cho đứt. Thì gút cho đứt là ai? Đối với người âm, tức là những ông thượng tọa, những ông tu, những tu sĩ. Thì nó bắt đầu từ đó chúng ta, những người mà đi tu thọ giáo pháp văn trai và tu xuất gia giao duyên, là những người này có redit khoảng chừng 650 điểm trở lên. Rồi những ông mà sa di mà tu luôn tỳ kheo là có điểm từ 800, mà cỡ như thầy là 840 điểm rồi đấy, hiểu chưa? Rồi cộng lại như vậy, một người vô sinh có tha không? Không. Bây giờ mình bây giờ muốn xin một cái đạo lực nào của thành phố này cho tôi treo hết rồi già không ai cho. Nhưng mà chúng ta ký một hơi thỉnh nguyện sư 500 chữ ký cho không quý vị? Cho, hiểu chưa? Nói chuyện đời cho nó dễ hiểu. Và như vậy một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ hình tượng Địa Tạng là gì? Quý vị cũng làm rồi, là được 100 lần của trời. Đĩa không phải là đĩa ngục, đĩa là location, là address, ha. Đĩa là dày chất, tạng chưa đủ. Nghe lại cái Địa Tạng nè: cõi nước phương Nam nổi mây thôn, có không quý vị? Rưỡi hương, rưỡi hoa, hoa vần vũ, mây thôn mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, trời người và Phật nhân gì đến, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng chiêm ngưỡng, mười phương được Bồ Tát đều ca tụng. Cái gì mà chư Phật ba đời được chiêm ngưỡng? Cái đó là cái Phật tánh. Một lần mà quý vị kiên tâm thành Phật là lầu đài sụp đổ, địa ngục tăng á, quý vị có hiểu không? Quý khi mà quý vị đã thấy được cái Phật tánh, thương ghét không để lòng, tâm không cho sở trụ, chồng có khen, chồng có chửi mày đồ con khỉ mà tao không có một lòng, đồ con chó mà tao không có sủa quấu quấu, còn nó nói mày con chó cái này chửi lại chúng là mình sủa rồi, thấy chưa? Thằng người này đã phá được cái địa ngục. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát. Địa là gì? Địa là vật chất, tạng là cái tạm thức. Một lần mà trở lại được chứ cái Phật tánh rồi thì từ nay những cái lâu đài của thiên ma sụp đổ, từ nay tôi không còn bị nghĩa là gạt nữa, tôi trở về với tự tánh tôi, thì 100 lần sinh lên chỗ trời đâu lợi. Chỉ cần một lần giác ngộ, có phải một người thiền sư, một người tu sĩ mà một lần trở về với Phật tánh là người đó đã sụp đổ tất cả những cái gì quý vị, là tất cả những cái cõi địa ngục ở trần gian, là người đã vượt lên tới cõi trời đau lợi rồi. Giác quan định tự tại luôn như lai. Giác là gì? Là giác ngộ. Qua là qua gì? Qua sen. Qua sen là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mày sao kỳ quá, tao nói này hoài là mày giống như là nước đổ lá sen. Cái người mà đổ nước lên lá sen đổ dầu thơm nó cũng không dính, đổ phân lên nó cũng không dính. Tức là gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ nay tôi về nhà, tôi sẽ tụng kinh Địa Tạng cái này, ông có chửi tôi cũng không dính. Ông có khen tôi tâm không dính, thì như vậy là quý vị đã niệm Phật giác hoa, rồi từ niệm cái hoa sen, thì cái hoa sen gần ông chồng ông dẹp, ông chồng bê bối, ông chồng bất tình bất nghĩa, mà mình không dính á, thì mình tiến lên gì? Giác hoa, tiến lên lục đỉnh, đỉnh rồi thì tự tại là vô quái ngại, là diễn uy liên đảo, là chủ cảnh niết bàn, là bằng sung sướng bằng 100 lần lên cõi trời đâu lại. Ông Bồ Tát Địa Tạng có gì lớn đâu mà chư Phật ba đời đồng khen ngưỡng, là gì? Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai cũng đều do cái Phật tánh này mà thành, phải không quý vị? Cái đó là ai cũng khen thật, đúng không quý vị? Kinh Địa Tạng là như vậy đó. Và vong đã về, nhưng mà thật sự có một vị Bồ Tát, có một ngày Địa Tạng làm như vậy. Nó có hai cái nghĩa tôi giảng này là tối thượng thừa, còn cái nghĩa thường có một ngày Địa Tạng tôi bổ sẻ chỗ này. Phật không bao giờ muốn chúng ta đòi đi ngủ, có quý vị? Đức Phật nào có muốn không? Phật Di Đà có muốn không? Phật Thích Ca không muốn. Rồi như vậy ở dưới địa ngục có 18 tầng địa ngục, mà theo cái lực nhân quả, tôi lưỡi anh một dao là anh phải lấy một mạng để một mạng, có không quý vị? Phải không? Như vậy mà mấy cái thằng Diêm Vương ở dưới 18 cái thằng thập điện Diêm Vương, nó lớn hơn Phật hay là nó nhỏ hơn Phật? Nhỏ hơn Phật. Rồi những cái thằng quỷ sứ mà nó dùng rắn sắt chốt sắt nó cắn người ta một ngày một đêm, nó tra khảo người ta 100 lần, mấy thằng nó có lớn hơn ngày Địa Tạng không quý vị? Nó nhỏ hơn. Như vậy nó trăm người ta 100 lần, rồi ai trăm nó đây? Ai trăm nó đây hả? Đánh vô hỏi giùm đi, thấy rõ chưa? Thì như vậy mấy thằng địa ngục này lấy ai mà đâm? Nó là đâm người ta thì nó phải trả lại. Như vậy mấy cái thằng quỷ sứ dưới nó không lớn hơn Đức Phật, nó không uy quyền hơn Bồ Tát. Ai đây? Lắng nghe đây. Địa ngục là gì? Là địa ngục vô gián. Tôi giảng cho quý vị nghe nè, quy nghĩa nè. Vô gián có nghĩa là không bao giờ gián đoạn. Ở trong này cái tụi họ ông này, tụi con họ ông hỏi với nội thầy đó, tụi con có mấy cái tiệm, tụi con bán cái gì? Bán tiệm gì? Bán cái gì? Bán tiệm vàng. Vàng là kêu là cái gì? Vàng nó kêu là kim khí. Mà kim khí là sao? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi làm một cái cộng số 8 mà việc cộng nó nhốt tôi, hồi xưa tôi đi cái tạo cái cụm đó, là ngày đêm chúng ta được trong mà ra khỏi là cái cụm nó khổ nữa, còn là vậy nó đau lắm. Nhưng mà bây giờ đó, cái cụm bằng vàng mà cộng thì cái cụm bằng vàng chúng ta không bao giờ muốn ra khỏi cái cộng đó, phải không quý vị? Cộng nào cũng là cộng. Mà sao? Cái cộng của ông này là ở tù nè, cái cộng của ông sĩ quan cái tạo tù nè, không bao giờ truyền lại cho con cháu. Những ông ở tù như việc cộng, cái cộng bằng sắt, cái cộng bằng nhôm, thì cái cộng đó không phải là vô giám, cộng chứ là địa ngục nhỏ. Còn cái cộng đó là chủ tiệm vàng, ta chết rồi mà phải chui vô đây, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, ngồi đó dồn vàng miếng vàng, nhưng mà rồi không có xài được cái gì hết. Đói ăn được không? Không ăn được. Đó là địa ngục thiết gì? Vì vàng nó lớn lắm, một cái vàng nó bằng một núi sắt, kêu là núi thiết gì, hiểu chưa? Chó sắt là đâu? Chó sắt là đâu? Chó sắt là Mercedes. Chứ chó sắt không phải là cù đô la. Cù đô la mua bảo hiểm như 1 tháng 80, Mercedes, Lexus, BMW mua bảo hiểm nhiều tháng 500 tháng. Rồi cù đô la cho tôi nắp thay nhất 25 đô. Mercedes cho tôi nhất, tôi nắp xe buýt trong ngày mai 2000 đô. Đó là chó sắt nó cắn cái cỡ đào hoa. Hả? Chó sắt cắn sắt nó cắn vậy, hiểu chưa? Núi thiết gì? Hả? Có phải là con mà chủ tiệm vàng rồi đó, là con tại sao kêu thiết gì? Vì một cục vàng á là mua được núi sắt mà, hiểu chưa? Rồi đó là vô giáo làm sao? Từ đời mình truyền cái đời con mình, mà đời con mình cái cộng đó vẫn tiếp tục nuôi cho đời cháu mình, thấy không? Đời cháu mình nuôi là truyền mãi mãi không dứt. Mà nhất là người qua chúng ta là không truyền cho con gái, truyền cho con trai để chi? Để nó ở địa ngục vô gián hoài, thấy không? Nghe cái Địa Tạng chưa, đã chưa? Thành ra chó sắt rắn sắt chẳng có ai mà cắn. Hồi đó tôi ngồi tôi dính ăn sư tôi nói này, mày thấy không hả? Mày coi thử những cái đứa đi mà xin đi coi, và nó bị dở cái trống là tôi là cái người chuyên môn đi giảng sư, mà tôi thấy nó đem con chó sắt lại là cái xe mà chưa điện nó đón á, là thầy nói là con mở cớ sao chi ở trong này con bị gói, sao thầy hay vậy thầy? Thầy con phải bên tháng ngàn mấy thầy đang bị gói không thầy, phải không? Còn một đứa nào mà nó chở cái chùa đô la lại đó, sư mẫu đi vô ăn đồ là ngon lắm, trong chai ngon lắm, thì cái thứ mà nó đi xe cũ là dở ra là không có gì trong đó đó, nhưng mà nó mời mình lên trong chai nhà hàng ngon, còn cái thứ mà nó lấy mà xe điện nó đón mình nó dở sao lật mì gói không. Thì là sao trong kinh nó nói người nào mà đói vào địa ngục có dám đói thì sao ăn gì? Ăn hoàng sắc nóng khám là gì? Uống nước lòng sôi, hoàng sắc nóng là gì? Là mì gói nước lòng sôi là phải nước sôi đổ vô rồi nước làm sắc nấu khá chịu nó đồng sôi. Bây giờ người ta ăn bằng quýnh, người ta ăn nghĩa là di cá bằng nơi khi ta đi cầu đô la, còn mình lấy thùng mì gói ra đổ vô nuốt vô giống như trận lên trận ra là uống nước đồng sôi, phải không? Nó vậy trời ơi hả? Thì bởi vậy cái đó là cái câu nói lắm, trời ơi nuốt vô giống như nuốt, nghĩa là quý vị á, quý vị rõ không? Đói thì ăn bằng sắc nóng là sao? Là phải lấy cái lò điện bấm lên cái bằng sắc nóng không? Để cái nồi lên, rồi nó khát thì uống nước lòng sôi, đổ thì gói vô, nuốt vô trận luôn trong thấy trời ăn riết giống như nước sôi vậy, ăn dầu sôi vậy đó. Trời Kim Địa Tạng nó hay quá mà tụng quả anh biết cái bà hỏi gì ngục đâu đó thì ngục đó. Thấy không? Núi Thiết Di là mấy người chủ nhà hàng, chủ tiệm vàng. Như vậy cai ngục là ai? Chính là mấy hòn ni của quý vị. Mà mở chú sắt thôi, tháng rồi còn 500 lượng, tháng này sao còn 480 lượng, đi đâu vậy? Bà có gửi vào bên bà không? Đó là cai ngục, tại ông ấy vậy. Nói chữ như vậy mà còn phải vô thấy nó không ăn cơm. Cai ngục ơi, nè tôi có hầm gã mà ăn miếng đường chữ nữa. Nó đã không? Nó chữ là còn phải ăn gà ác đồ hầm cho nó ăn nữa. Không cây ngục thì còn gì, không cây ngục cũng cây tù à. Hả? Trời ơi, bị tù ở phi la này, nó đeo cái máy đây. Thì lâu lâu nó kiểm lần. Còn lần này nó mua cho cái điện thoại 4 GB. Trời sướng ơi, nhưng mà đi đâu nó kinh vậy? Hay, để cho tôi biết rồi, không trả lời là chết đi con. Nhà nghèo đó, nó mua mấy cái điện thoại da da sò, không có text message, không có chuyển email, không có text được á. Bà, sao tôi gọi bà không có? Ông ơi, điện thoại này sao nó cũ quá rồi, cái thứ mà Motorola mà hồi xưa đó, thì nó cắt không được. Ôi thông cảm bà, còn tao mua cho mày 4 GB, tại sao không đọc email? Tao text xem mình trả lời, con quỷ thì đi theo thằng nào vậy? Về thấy địa ngục chưa? Hả? Đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Mà sao? Ở đó nè, ngục thành toàn bằng sắt, phải không? Rồi không chạy ra được. Tại sao? Tại vì mấy bà chủ tiệm vàng á, là người ta mà không bán vàng ta mua về, vậy là phải một tự động đưa một cửa sắt là chưa thể, rồi đưa một cửa sắt nữa, đưa một cửa sắt nữa, có phải không cái gì? Tự mình nhốt cho trong đó. Rồi sao? Rồi phải đóng tiền cảnh sát, đóng tiền camera, phải không quý vị? Cho ở trên thì rắn sắt bay xuống là bái camera nó dội xuống, dưới thì chó sắt leo lên, phải không? Ngày đêm trong nóng mà không có ra được, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Phật Tử Tạm nó hay quá chứ đâu đâu, hả? Thấy rõ không? Trời ơi, ăn bao nhiêu, làm không có bao nhiêu, rồi phải trả tiền bảo hiểm, trả tiền đủ thứ, mà ngồi đó không biết là nó kêu lên, nó ra khảo hồi nào đó. Thấy người nào vô cái là bấm cái máy rồi rẹ, là tài thủ mình này chờ bấm nút kêu kiểm soát. Thôi biểu diễn như đó thôi, không có tôi thẳng kêu địa tạng nên này mới là chào hàng thôi. Chúc rồi. Hả? Chúc rồi. Chúc rồi sao? Nói 18 tầng địa ngục tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Nhân 3 hạt rồi. cái địa tạng là hay lắm, nhưng mình xì chút thôi chào hà ăn nốt rồi chứ còn như trở lại sẽ giảm hết bộ địa tạng này, nghe nó đã nghe không. Rồi nãy giờ tôi không có thâu đó, tôi không có thâu luôn đủ lắm à. Cái này tặng cho nó về để nó kêu nó kiếm ngay ngục á. Giờ biết ngay ngục chưa dám rồi đúng không? Rồi bây giờ đó, nói chuyện bây giờ tới cái lúc này, chúng ta mời những người trong ban hộ trì Tam Bảo lên để trình diện cho đại chúng biết. Rồi những người đã hoạt động ở trong cái khóa tu này, chúng ta phải mời hết ban nhà biết lên từng người, chúng ta tán thán, chúng ta vỗ tay giới thiệu từng người một. Nhờ ai có bát cơm này? Phật dạy khi ăn thực tồn ngũ quán, tán tâm tập thội tín thiếu nên tiêu. Nhờ chúng ta tu một ngày ba thời, những người nhà biết thức khuya dậy sớm, chạy lui chạy tới trong một cái nhà biết không đủ tiêu chuẩn ăn cho như vậy. Quý vị thấy càng ngày càng đông họ, mà bây giờ vẫn chuẩn bị cho quý vị đồ về nữa, những người đó phải được tán thán. Rồi những người đóng góp ở trong cái khóa tu này cũng được tán thán. Rồi nói những cảm tưởng của ban đại diện và một cảm tưởng của một số Phật tử khi tu pháp tu này nó như thế nào. Nếu mà quý vị cảm tưởng nó gút mà ban đại diện là không gút với thầy, là thầy thông ra một đi không trở lại. Còn nếu mà thấy tôi có duyên, tôi giảng cũng nghe được, nghe con lọt lỗ tai, thì tôi sẽ xin xét lại. Và không chừng chỗ này sẽ là cái chỗ mà trở thành một cái nơi là bà con nhiều đời của thầy gặp nhau để mà từng bước nhau dìu nhau về cực lạc. Chỗ này sẽ có một cái phòng hộ niệm giảng sanh, chỗ này sẽ có một cái hội tương trợ. Những Phật tử nào của chùa Bồ Đề bắt đầu ghi danh vô để làm chi? Để khi có một người nằm xuống, chúng ta không có đóng hụi hết. Ví dụ giờ cái năng lượng lấy được 100 người, khi có người nằm xuống, sư phụ thông lai bay qua, sư phụ lo về cái phần tinh thần, sư phụ lo về cái phần cái gì nữa con? Sư phụ vừa là tinh thần. Sau khi tụng 8 tiếng rồi rờ cái đầu nóng, mẹ con về cõi Phật. Trụng 8 tiếng cái trán nóng, mẹ con về cõi trời. Về cõi trời thì con 49 ngày ráng đinh kinh đánh tấn để đưa mẹ con về cõi trời đấu sức có Phật Di Lặc, thì cũng giống như về cực lạc. Mẹ con nóng ở ngực về cõi người, thì tụi con phải tạo nhân duyên để mẹ con về cái xứ nào có Phật pháp, có minh sư. Như vậy sau khi lo xong cái đó rồi, cái tiền sơ vứt ở nhà hoàng bao nhiêu, yêu cầu 100 member mỗi một người đóng 100 đồng để chi? Thầy Song Lai sẽ đi ra nhà hoàng, thầy cầm 10.000 đô la kêu con cháu lại, đây là hệ thống Bồ Đề, đây là hệ thống Tầm Nguyên, thầy muốn chia sẻ cái mất mát 10.000 đô la này, con hãy lấy trả tiền nhà hoàng, con muốn thiêu muốn chôn coi di chúc của mẹ con, và con sẽ đem di chúc của mẹ con vào chùa Bồ Đề thờ cho tới 1.000 năm, đừng có 1.001 năm là không được, phải không? Và thầy sẽ lo cho con nhập quan, phát tang, tụng những cầu kinh để chi? Nhân ngày mẹ qua đời, tất cả chúng con giác ngộ vô thường, và chúng con sẽ đi trở lại con đường giải thoát giác ngộ. Thì như vậy, ở trong này sẽ có một cái phòng kêu là cái phòng hộ niệm. Khi cái người đó mà đầu hàng rồi, nó hết bệnh rồi, quý vị không có làm Di Đà được, nhưng mà kiếm một cái phòng để chi? Cái người đó vô đây nằm, rồi thầy bay qua thầy đứng hộ niệm. Hộ niệm người đó được chết trong ngôi chùa, được chết trong thiên kinh thiên kệ, được chết ở trong sự của Thiên Long Bát Bộ, thì người đó không đi vào đường ác. Và sau khi chết rồi còn cái hội tương trợ, tiền nó từ đâu không cần đóng. Tháng này không có chết không đóng một nào, hả? Có người chết là đóng, không có thì thôi. 10 năm không có người chết thì cũng không đóng. Đó là quý vị con đường thì nhìn ở đây, chứ thầy cũng lập làng được. Chúng ta phải có cái ban hộ niệm, chúng ta phải có tương trợ khi mà chúng ta qua đời. Và lâu lâu thầy về đây, thầy sẽ mở một phát tu để chi? Để hâm nóng lại cái bồ đề tâm, để mà giải quyết những chị đứa này ăn hiếp đứa kia, giải quyết những chị mà rùi bu để chi? Để rồi chúng ta tất cả đều gặp nhau ở cực lạc quốc, đúng không? Và bệnh nhân nó đã khai bảo cho quý vị trong ban hậu tự Tam Bảo lên nói chuyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ. Kêu sư phụ à? Đúng, thầy nói đúng. Từ trước là chúng tôi gặp thầy, chúng tôi thưa là thượng tọa, rồi ngày thứ nhì thưa là thầy, và hôm nay là sư phụ. Thì tuy nhiên là đó, thế chúng tôi là trưởng quan niệm là hội trưởng của chùa Bồ Đề, thì hội trưởng là lo về phần hành chánh, làm sao mà điều hành cái chùa về phần hành chánh nó chạy việc. Nhưng cái phần tâm linh thì đứng trước pháp tòa, chúng tôi phải nhường cho những vị mà có căn cơ hơn chúng tôi, đó là cư sĩ Hành Đạt. Cư sĩ Hành Đạt sẽ trình bày cái cảm tưởng, những cái điều mà khi Hành Đạt là nắm được. Và thưa quý vị, thì thầy đã nói nếu mà Hành Đạt mà tiếp tục tu thì là bậc tôn túc của thầy. Nhưng bây giờ Hành Đạt mặc dù là không tu nữa vì không có đúng cái thiện duyên, nhưng mà tâm và thân vẫn là ở với Phật Pháp và đã giúp chùa Bồ Đề từ rất lâu, từ ngày thành lập. Có những lúc nào không có Tăng Bảo, thầy cư sĩ Hành Đạt là người giúp chúng tôi. Xin mời cư sĩ Hành Đạt. Kính bạch thượng tọa, kính bạch thầy. Thầy cũng biết là đạo hữu Phúc Vĩnh Trần Quán Niệm là một nhà văn, cũng là một nhà thơ nữa, thành ra ngài nói lời nào ra cũng trôi chảy hết trơn ấy. Còn ở đây, để ở đây thì không phải là nhà văn, mà chỉ là hồi nào giờ từ nhỏ thì cũng được cái duyên lành nương vào cửa Phật. Xuất gia từ nhỏ rồi lớn lên đến bây giờ sau 75 thì tù tội cũng nhiều, cho nên nó cũng hao mòn nhiều tâm lực và trí lực. Hôm nay cũng phải đến để lãnh lễ Tam Bảo và trước thượng tọa thì chắc chắn là nó cũng có nhiều phần thiếu sót trong cái lời ăn tiếng nói của chứ không phải là không. Nhưng mà dù sao trước hết thì kính bạch thầy, như thầy đã nghe nhiều, cũng có những tiếng nói rằng chùa Bồ Đề là cái nơi không tốt, thầy nghe nhiều và cho đến hôm nay duyên lành của Phật Pháp ban ra, thầy về có chùa Bồ Đề, về có chúng con đã Phật tử ở đây, và đồng thời là cũng trong ban hội trì Tam Bảo, thì qua 3 ngày pháp hội trai đàn trọng tế, chúng con đối gì được trước thầy thì chắc chắn là cũng có những cái điều, cũng có những cái cảm nghĩ của thầy đối với chúng con. Chắc rằng không phải như những lời mà người ta nói ở đây là một chỗ xấu chứ không phải là chỗ tốt, nhưng mà thật ra kính bạch thầy, nói đây là đạo tràng Bồ Đề có từ 18 năm 3 tháng. Qua những thăng trầm, qua những khó khăn, ba vị trụ trì thì hai vị nằm tại chùa này, một vị về nhé Cali rồi cũng viên tịch, còn lại với thầy Vãng Lai thì khi có khi không. Trong những một thầy mà chúng con thấy gần gũi nhất đó là thượng tọa Thích Viên Học, thì hai năm trên dưới 2 năm trước đây thầy cũng đã rời khỏi chùa, và bây giờ thì thầy cũng có cái cơ duyên ở chùa Kiều Âm, cho nên cái sự mà đến lui và săn sóc cho chúng con ở đây ấy, không thể nào mà thường xuyên được hàng tuần. Đó là một điều mà thầy cũng đã ban thấy, và thầy nó nói rằng đây có Phật Pháp mà thiếu, có Phật mà thiếu Pháp cũng như thiếu Tăng. Thì với phần tiểu ban nghi lễ chùa Bồ Đề, chúng con luôn luôn cố gắng đem hết tâm nguyện của mình để mà lo cho mỗi ngôi đạo tràng của Đề. Lâu hôm nay đến với chùa Bồ Đề, đến với ban hộ trì Tam Bảo chúng con và đến với Phật tử xa gần của chùa Bồ Đề này, đó là cũng nhân ngày trung thất của một đạo hữu, đó là đạo hữu Phạm Tùy Pháp Danh Nguyên Hiển. Bác và cả gia đình, con cái cháu khách là một gia đình thuần tâm với đạo, hết sức lòng thành của Tam Bảo, hiếu thuận với cha mẹ, cho nên trước nhất là muốn cái ngày trung thất này của thân phụ có sự hiện diện của thầy, thầy về đây thầy phải chứng minh và cầu nguyện cho hương linh của cụ được siêu thoát. Cái đó nó cũng trùng hợp với cái tâm nguyện của chúng con, cái ước ao của ban hộ trì Tam Bảo chúng con và của đa số Phật tử nơi vùng phụ cận và Suy La này, ước ao có được một lần, ít ra cũng một lần thầy về đây để giáo dưỡng cho chúng con trên bước đường tu học. Và ngày đó ước nguyện đó hôm nay đã thành. Qua ba ngày, từ thứ sáu, thứ bảy hôm qua và hôm nay là ngày chủ nhật, ngày hoàn mãn của đạo tràng chẩn tế và cũng là pháp hội ngắn hạn trong ba ngày, thật là ngắn hạn. Chúng con cảm thấy thật là ngắn hạn. Chúng con ước nguyện rằng một ngày nào đó, như vừa rồi thầy ba thầy phát họa ra, sơ họa ra cái chương trình của thầy, nếu thiện duyên và nếu mà Phật tử chùa Bồ Đề cũng như ban hộ trì Tam Bảo mà thể hiện được cái lòng thành đó với đạo pháp, thì thầy cũng có thể trở lại đây để có lần thứ hai hoặc lần thứ ba pháp hội đạo tràng. Điều đó chúng con hết sức là vui mừng và kính bạch thầy. Ngày thầy mới về chùa để lo pháp hội, ngày đó tất cả chúng con phải lên đây để cung bạch với thầy, để cung thỉnh thầy và để trình diện để thầy thấy tất cả chúng con trong ban hộ trì Tam Bảo. Nhưng mà vì cũng thời gian nó hạn hẹp quá, chỉ hay được thầy sẽ về đây trong vòng chỉ có 3 tuần lễ, mà chùa thì phải sửa trước sửa sau lo nhiều việc, cho nên chúng con quả thật là thiếu thì giờ. Và nó cũng nhất là ông bà hội trưởng cũng là người mà hết sức đêm ngày lo lắng lắm, chúng con cũng lo lắng lắm, cho nên có những thứ đó thì chúng ta thầy từ bi quan hỷ thị xã được chúng con. Và chúng con ước mong được có những lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thầy về để mà lo cho giúp đỡ chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Cái bổn phận của sứ giả Như Lai, trưởng tử Như Lai, tại sao hồi nãy có một cái bạo lên nó hỏi thầy, tại sao những người mà tu rồi thì mới được là thích nữ, là người nữ, và người tăng kêu là thích thông lai, thích tệ nhãn, thích tệ giác, mà tụi con không có chữ thích. Thầy nói tụi con không phải là trưởng tử, tức là con lớn, vì tụi con là cư sĩ, tụi con chỉ gánh giáp nội trong các chuyện mà gia đình tụi con thôi. Còn thầy đó là các ái ly gia, là lo cái bổn phận của Phật, tức là cái người trưởng nam của Đức Phật. Thì không phải đối với thầy, một vị tăng mà đúng nghĩa, khi thấy một ngôi già lam nào mà nó đang suy rồi, nó thiếu hình ảnh của một vị trưởng tử Như Lai đứng ở bằng pháp, khi về đây nhìn thấy cái chùa phế Phật quan, không nên lên án cho hàng cư sĩ, mà chúng ta phải tìm nguyên do cái lỗi đó từ đâu. Cái lỗi đó là cái lỗi chung của đời mạt pháp. Tất cả chư tăng từ Việt Nam qua hoặc là từ ở Hoa Kỳ, khi mà họ lại cái câu chùa mà mọi họ giờ là họ hỏi chùa trả hết nợ chưa. Nếu mà quý vị nói chùa còn nợ thì hầu như là họ chỉ nói thôi giờ tổ chức bắn côn gây quỹ làm gì kiếm tiền để họ chia cái lợi lộc trong cái vấn đề mà tiền bạc. Còn nếu mà chùa mà đã cao ốc rồi thì họ nói làm giấy mứt lên ủy quyền cho họ đi thì họ mới chịu hoàn pháp. Đó là cái bệnh chung, không phải ai cũng vậy, nhưng mà đa số 90% các vị tôn túc đến thì họ muốn nắm chủ quyền chùa và muốn đứng bằng ác khao, có phải như vậy không quý vị? Nhưng cái điều kiện của thầy Thông Lai là khác. Khi tôi lập ra cái làng Di Đà bằng chính công sức của tôi và uy tín của tôi, thì tôi nói rõ thầy chỉ là đơn thuần làm việc về tinh thần, tùy theo để chữ Phật, là không tài sản và không có đứng gì trong cái chức vụ hết, mà chỉ là lấy duy tuệ thiện nghiệp đem trí huệ của Phật truyền đến trí huệ cho các hàng hậu học đều được khai mở Phật tri kiến. Tại sao mà ngu vậy hả? Ngu là gì? Vì ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, cho nên thầy trò chúng ta tất bật đến bây giờ, phải không? Nhưng mà tôi đâu có ngu. Tôi bây giờ tôi cho một cái chọn, nếu mà tôi như này tôi dữ dằn quá, tôi chửi cộng sản rồi tôi hung hăng rồi tôi lên án những cái ông thầy này thầy kia, thì tôi xuống dưới quỷ dương nó mới hợp lại nó xử tôi. Thì nó cho tôi ba cái. Một là tao cho mày coi như là đuôi nước trong họng, thấy không? Nhưng mà mày có trí huệ để mày biết đâu là chánh, đâu là tà, thấy không? Hai là tao cho mày coi như là ở cái địa ngục này mãi mãi. Ba là tao cho mày, mày chỉ cần sám hối xong, tao cho mày làm con của Nguyễn Tấn Dũng để hưởng cái gia tài của nó. Tôi không bao giờ tôi chọn một cái gia tài hàng tỷ đô la của Nguyễn Tấn Dũng. Vì sao? Vì cái đó là cái của phù du, mà cái đó là đồng tiền đã được ăn lên xương máu của 80 triệu đồng bào Việt Nam, phải không? Và đúng rồi đấy. Rồi hỏi rõ gì? Thà là tôi chọn đuôi què câm nhưng mà không có liếc, để khi tôi còn nghe pháp, để khi tôi còn tỉnh táo, tôi đuôi nhưng mà đâu có sao, tôi đuôi nhưng mà tôi thấy bằng cái tâm tôi vẫn còn nghe pháp được hả? Chứ cho tôi mắt thấy mà tai tôi điếc, làm sao tôi nghe pháp được? Cho thấy rằng trí huệ là số một. Cho tôi có trí huệ để làm chi? Để tôi biết đâu là cội nguồn dân tộc, đâu là ăn trái nhớ kẻ trồng cây, đâu là ăn cây nào rào cây đó, đâu là uống nước nhớ nguồn, đâu là biết công ơn cha mẹ, biết mình từ chỗ nào chui ra. Cho tôi có trí huệ để tôi không mang tội là vua Hùng có công dựng nước, mà tôi là Nguyễn Tấn Dũng tôi có công bán nước. Cho tôi có trí huệ để tôi biết mẹ tôi 9 tháng cô mang, 3 năm 4 món, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô tôi ngủ. Cho tôi có trí huệ để tôi biết rằng ông già của tôi ngày xưa là đại quý đại tá, trong tay khi 12-15 tuổi ông ấy nắm mạng của 500 người, 5000 người. Rồi ông lại trùng cái tạo, bây giờ ông thân tàn ma dại, ông qua đây tiếng Anh cũng thua tôi, lái xe cũng thua tôi, bằng cấp cũng thua tôi, nhưng mà ông có một cái, đó là gì? Kinh nghiệm đời ông đã biết, ông biết đâu là cộng sản, đâu là quốc gia, ông biết những ngày tháng ông du học tại Hoa Kỳ, trải thảm đỏ yêu cầu ở lại cũng không ở, mà ông trở về Việt Nam Cộng Hòa để chi? Vì Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chồng đi lính, vợ lãnh lương chồng, đẻ năm một lãnh lương năm một, đẻ năm hai đẻ lãnh lương năm hai, đẻ năm đứa đẻ lãnh hơi năm đứa. Ông Hoa Kỳ này có được gì không? Cho thấy Việt Nam Cộng Hòa có những cái dở, nhưng mà có những cái ở xứ Hoa Kỳ này không làm được. Hồi đó một binh gì cũng ngồi đình diện 900 tháng, vậy mà mua được lượng vàng như có không quý vị? Như vậy cái trí huệ là số một. Nếu không có trí huệ làm sao tôi biết đây là hột sòn, đây là hột giả? Không có trí huệ làm sao tôi biết cô này đẹp, cô này xấu? Như vậy từ nay tụi con biết cái quý nhất là cái trí huệ chứ không phải là tiền bạc. Tôi nói rõ cho quý vị cái gì quý nhất. Quý vị tưởng quý vị có một cái xe Mercedes, quỷ hồn không đâu. Quý vị tưởng có một cái đồng hồ mà 30.000 đô la là quỷ không. Quý vị có một cái xe Mercedes đời 500 SE 2013 70.000 đô la. Quý vị có một chiếc xe BMW 840 đời 2013 100.000. Nhưng xin lỗi, trong này đây chút xíu bước xuống cầu thang có người trật chân bị sốc té nằm đó và thở không hở. Thầy nó hỏi, thầy tặng cho con Mercedes đi no. Thầy tặng cho con 100 lượng vàng no. Thầy cho con một cái nhà hàng no. Cho con 1 triệu vàng no. Con cần cái gì? Cho con một cái bình oxygen. Tại sao vậy? Thở. Mượn tiền của ngân hàng để mua nhà, có quyền trả tà tà trong 30 năm. Đi 30 năm bây giờ là 3 chấm mấy, mà đi 15 năm là 2 chấm mấy. Mà không có trả thì 6 tháng nó mới phọt lô. Mà 6 tháng nó không phọt lô thì sọt xe cũng có thời gian 3 năm, phải không? Rồi làm lô lại. Nhưng mà mượn oxy, mượn trả, borrow, return, mượn, trả, mượn, trả. Mà trả không mượn là trở thành gì? Trở thành xác chết. Lúc đó hồng ni rờ qua mà không thấy ta mượn nở là hồng ni bỏ chạy liền. Thấy cái điểm đó không? Mà rủi coi ngài thì không ai ơi, chồng con nó chết chúng con gì? Nó sẽ về bắt mẹ con trong vòng 49 ngày là xin cái bùa yếm ngài. Thấy nó bạc bẽo không quý vị? Hả? Bạc bẽo không? Như vậy, trước tiên mà tụi con mới về đây thì cái đầu tiên là thầy nói rõ, thầy không bao giờ đứng trong cái bò đài ra tờ. Điều kiện thứ nhất, ban điều hành thầy không đứng. Điều kiện thứ hai, thầy không bao giờ thèm biết tụi con có tiền trong nhà băng, cũng không thèm đứng. Đâu có ngu chi mổ, nó cộng trừ những chi nhức đầu lắm. Cái thứ ba, không bao giờ đòi chủ quyền của cái ngôi chùa này hết. Đó là ba điều kiện. Cái thứ tư là tụi con phải có một cái ban điều hành lục hòa, thương yêu, coi như anh em một nhà. Không thể để cho một người nào đó đánh giá. Mà một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hồng núi cao. Tụi con phải tự tụi con lo về cái việc điều hành, lo về cái việc làm sao để cho cái ngôi giờ lao này vững mạnh. Còn thầy có đến đây, thầy cho cái nhiệm vụ là khai mở trí huệ, đem kinh điển của Phật, cái gì hay để mà truyền bá cho chúng con. Để rồi mỗi một lần thầy về, tụi con hồi xưa chưa biết thầy thì dặn một cái là sống để bụng chết mang theo. Bây giờ biết thầy đời rồi thì sống để suốt đời mà chết cũng mang theo là vĩnh viễn. Như vậy đó, thì bây giờ thầy yêu cầu đầu tiên cái bo tụi con không thể để một người nào làm, mà chia ra để làm cho nó vui. Cái ban chi lễ thì phải làm đúng chi lễ. Cái ban chi khách thì phải làm đúng ban chi khách. Cái ban thủ quỹ phải làm đúng ban thủ quỹ. Và cái ban, nghĩa là những cái ban nào mà chi sự làm chi sự, mà 5 người trong cái bo này ít nhất phải có một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thủ quỹ và một thư ký để chi còn trô cái vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng. Và mỗi tháng chi bao nhiêu, thu bao nhiêu là những người trong bo đều phải biết hết. Không bao giờ có một cái giai cấp mà còn trô một cái giai cấp nào ở trong đó. Không có phe phái, không có đè đảng, thì thầy không lai mới về đây để mà còn hát. Còn tụi con chia ra phe này nhóm nọ, tiền bạc chỉ một nhóm người nào biết, mọi người thì không biết, thì nơi đây chỉ là lần đầu và cũng là tiền cuối. Rõ như ban ngày. Bây giờ trước khi nói tới cái phần mà Phật tử các chùa, Phật tử cái vùng phụ cận đến đây phát biểu kiến, tôi xin mời ban thủ quỹ lên nói chuyện trong 3 ngày. Tiền ngày thứ nhất bao nhiêu, tiền ngày thứ hai bao nhiêu, tiền ngày thứ ba bao nhiêu, tiền chúng ta là cái thực bao nhiêu, công khai tài chánh, có văn có nghĩa. Rồi thu bao nhiêu, thu chi cho cái gì, còn lại bao nhiêu, số tiền đó sẽ giải quyết trong tinh thần lục hòa và trí huệ. Quý vị sẽ có cách làm vậy, có thầy thông lai rõ như ban ngày. Thủ quỷ phải hai người, người thủ quỷ, người thủ ma rồi. Này tại vì con mời Ái Hoa là vì mấy ngày nay có thể là Ái Hoa đó là làm việc với con sai bay sai từ lúc đầu cho đến bây giờ, con rất là cảm ơn và con rất là có cái trách nhiệm. Kính thưa thầy, kính thưa quý sư chú, và kính thưa toàn thể quý thiết vị và thưa ban đại diện của chùa Bồ Đề. Con tên là Nguyễn Khai. Hôm nay con tạm báo cáo cái số tương ứng thôi, tại vì còn giữa ban đại diện làm việc với gia đình của em, của cháu Triển sao ra thì chưa biết, nhưng mà chính xác số tiền mà ngày nay, ba ngày nay, ngày 15 tây á, ngày đầu tiên là 5.795, ngày thứ nhì là 5.554, ngày thứ ba là 5.022, cộng chung đó là 16.371, tức là trong đó có những cái điều cúng dường các Phật tử chúng dường chi tiết sơ bộ như sau: ủng hộ pháp hội là 13.655, cúng dường sư phụ 950 đồng, có hai vị Phật tử cúng mua áo Đà La Ni để tặng cho những gia đình có thân nhân qua đời là 500 đồng, in kinh 410 đồng, cầu an và cầu siêu 560, hai vị cúng y hậu là 174 đồng, và có mấy vị cúng vào ẩm thực là 200 đồng. Như vậy tổng số tiền mà 3 ngày được lên là 16.399 đồng. Hôm nay khất thực được 9.282 đồng. Ít tiền thôi, trong đó thiếu 5 đồng là 5 đồng rất phân nửa, tại đâu không cộng vô là thêm 5 đồng nữa. Riêng á, hồi sáng có một cô gái, con cũng không biết tên, nói cô đếm giùm con thực tập, trong đó có 53 đồng, con chưa có cộng vô. Tại vì không biết là cái tiền này của cô bé hay là tiền các em phụ vô, là con số tiền đó con cúng chùa hay sao? Hả? À hả? Khất thực tức là mấy người đã bỏ vô thôi. Vậy là con cộng vô, như vậy tổng số tiền lên đến 25.829 đồng. Dạ. Dạ. Theo con được biết sơ thì cái việc chi thì bên nhà bếp hay là bên phỏng dịch mấy ngày nay thì cũng chưa có cộng xong, do đó thì con xin để dành sự bàn cãi giữa bàn thảo giữa ban đại diện của chùa với sự chi thu của chùa. Con chỉ nắm số thu hay gì đó Phật 25.829 đồng. Ví dụ cảm niệm công đức và tán thán công đức của quý vị tinh thần tu học và sự quan tâm tìm hiểu Phật pháp và cái tinh thần học hỏi rất là hòa nhã trong mấy ngày nay, con không biết nói chi hơn để gì để nhận lời cho quý vị và cũng không muốn làm mất dạy quý vị. Và khi sắp xếp cái này khi con về thì cũng trong lòng để lại những hình ảnh đẹp ở đây, những quý vị ở đây là cho chúng con một cái hình ảnh đẹp trong tâm hồn của người Phật tử cùng một sư phụ hay thứ đạo Phật. Xin mời giới thiệu Diệu Xuân lên đây. Diệu Xuân lên đây. Không đến đây, chú cái Diệu Khang để thầy đứng đây. Diệu Xuân lên đây. Diệu Xuân không phải là ông táo của chùa Bồ Đề, nhưng mà ông táo của làng A Di Đà ở Cần Rô, Texas. Kim thủ quỷ là thư ký nằm trong ba ba cái xe của làng A Di Đà. Ai mà muốn vào làng A Di Đà thì hãy hối lộ cho Diệu Xuân. Thế mọi người nữa mà tôi đưa từ ở bên làng Di Đà ra ở bên California là cô Từ Hương. Từ Hương đâu rồi? Từ Hương tôi kêu ra, tôi nói những người mà tăng cường để cho biết pháp tu này, tôi tăng cường bao nhiêu người để mà phụ cho đây. Từ Hương ở đây cổ phụ là hôm qua là ở San Jose, người này tổng tác với tôi từ những năm 2007 là tổng đường mới. Rồi bây giờ tôi xin mời bác Minh Như là một người làm như là handyman và tư sự mà có biệt hiệu là bác Hồ. Xin lên đây. Tôi thấy chúng ta tăng thường, những người nào trong hội này cũng đều biết đâu là những người chúng tăng thường. Rồi tôi xin mời cô Diệu Hảo là một lên đây tăng thường, vì em chặt nét lên đây để sợ qua đây thì Hảo đứng lên. Cũng là người hồi xưa cụ thủ ủy, cụ phó chủ tịch của tàu tàu nguyên bốn ở tại San Jose, California. Là bây giờ tăng đoàn của tôi xin mời, xin mời sư chú tại nhà, một sư chú đầu tiên vào khai sơn lập quốc tại làng A Di Đà Thích Sự. Cái đó là sư chú tại Minh lên đây, người đã xuất gia trong khóa là tai đàn ngược sư. Cái đó tôi mời sư chú tại Hạnh cũng xuất gia trong một cái khóa là tu ở tại giác. Cái đó tôi mời sư chú Tệ Thông lên đây, một người handyman mà sau này sẽ là chủ trì của Youth Center. Ai mà có con sư chú tới nên để ý cha này. Cái đó là sư chú Tệ Mãn, hồi nãy bị mấy hòa thượng quở nên nó cúng nó bị bảo là bên kia đứng hai cái tay luôn luôn. Là cái đó là sư chú Tệ Quán, một người mà tôi nói là tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Khi tôi vừa lọt lòng mẹ hai ngày thì mẹ tôi đã bỏ vào trong một thùng rác, và mẹ nói tôi nuôi về, và chú này nói một câu mà mẹ viết một cái di chúc mà sợ là nó niềm buồn. Và sau đó khi bà qua đời thì mới đem di chúc ra đọc, là mẹ không phải mẹ ruột của con, mẹ không phải là người mẹ mà kết hôn với một quân nhân Hoa Kỳ, mà mẹ lộn con trong một cái khăn lông ở một thùng rác. Và chú này nói câu này: mẹ đừng buồn, anh chị đừng buồn, công dưỡng dục hơn là công sanh đẻ. Và lý do của gia cậu như tôi là vì người cha nuôi hấp hối ba đời. Cậu gọi điện thoại con làm sao trả ơn cha nuôi? Cha nuôi có được hưởng? Tôi nói con mà đi tu trả cho cha ruột, cái đó là chỉ là trả nợ sanh thành. Còn con đi tu mà trả ơn cha nuôi, cái đó mới là người tốt. Quý vị trả hiếu cho mẹ ruột chỉ là ơn nghĩa phải trả, còn trả hiếu cho mẹ chồng mẹ vợ đó mới là công đức. Và sau khi chú trả ơn cho cha chú xong thì chú trở thành là một vị trưởng tử như tai mà đứng về dòng pháp tôi, và chú là cái người còn organic, tức là chưa có vợ. Chú này bảo đảm cũng không phải là cộng sản, vì ba chú là đế quốc Mỹ, thấy không? Thành ra chú này là coi như là chú này còn cha của Việt Cộng nữa. Việt Cộng nó đẻ ra cũng có chỗ mà chú lọt ra thường thù rác, chú là đại bằng cứu nông. Hồ Chí Minh là cha già của dân tộc cộng sản, mà ông Hồ Chí Minh cũng đẻ ra là cũng có bố mẹ nuôi, mà cha này đẻ ra từ thù rác lại là ông này là ông cứu nội của cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh lại vẫn đẻ ra ông cái lại đi rồi. Đây là như cô Thứ Nữ Hồng Châu, một người từ Oklahoma cũng đi vào tăng đoàn thầy qua đây để là phụ thầy đó. Và một chị Liên, chị Liên đâu? Một chị Liên là một người có một cái cơ sở quay phim chụp hình. Ông này có biệt thự với chị Liên là sao? Ngày đầu tiên thầy về thầy mua cái miếng đất lại ẩu ở Thích Sực để làm Đàn Di Đà. Thì khi đó làm xưa vay làm không được thì ổng mới lại quy với thầy, và ổng mang cái máy sau lưng á đè lên một cái nó chạy và nó bay lên trời, và ổng quay cái đó làm survey. Và sau này từ khi hồi trước khi ổng biết thầy đó, ổng là một trực phú. Rồi khi mà Làng Di Đà mới thành lập thì ổng xuống còn trung phú, và khi thầy có Làng Di Đà thứ hai thì ổng thành là tiểu phú, và khi mà thầy là cái Youth Center thì ổng thành là mà bữa nay thì ổng không có chỗ ở nữa, thì ổng mua nó rồi một kỳ thiên. Nhưng mà một cái bà đó là bà nào? Nãy có bà già bà nói thầy, cái ông thầy một kỳ liên đó, ông đẹp trai quá mà sao thầy không đuổi của Mai Đăng già nó cứ chạy theo thầy. Tôi xin lỗi, nó phải Mai Đăng già mà kêu là buy one get one free. Tôi biết là sao mà nó lùng không? Tại vì á khi một kỳ liên đứng sót trên cao đó là hai angle long đau ánh đồ của nó nằm nó đẹp xuống. Thành ra cái gì nhẹ thì một kiềm liên hưởng, mà cái gì nặng là đau anh đời hưởng hết. Đó là cái người bạn đời mà cũng là cai ngục của con. Nhưng mà cai ngục này có nhiều cái lợi lắm. Một kiềm liên này bị cai ngục quản lý nhất, thành ra một lần mà đi đâu không có cai ngục, là một Kiều Liên bỏ bớt, bỏ đi cái khai và mất hết tội. Thành ra nếu một ngày không có cai ngục là cuộc đời một Kiều Liên sẽ không còn ánh sáng. Đó, tôi vô ra một cái dàn như vậy để mà cô này đó là tổ là kim chi tiền bao nhiêu tôi vô là như là bà này chi muốn xài không, tôi muốn xài. Mà bà này số 08 đi lên đây ổng nói là số còn khổ thầy, mà họ sướng không? Tôi hỏi thêm nha, đi tôi hỏi đi, tôi chỉ nói nè, nó vô nó làm nhà bếp tới ngày nay nó có nạt nộ đứa nào xin đồ ăn không, và tinh thần phục vụ nó bằng nhà bếp đây có vui vẻ không? Tôi là hôm nay đi. Rồi bây giờ tụi con đây là những người mà tăng cường, mời tụi con xuống đó, bây giờ tới phiên cây nhà lá giường ở đây tìm hiểu những cái bo, tại vì tôi nói chuyện là bo bây giờ cho ta biết, nhiều người các người lưu ý cái bo này là ai đâu, đúng không vậy? Bo lên đi rồi tới mời cái phiên mà phát biểu cảm tưởng của đại chúng. Nhưng mà tôi nói rõ quý vị, quý vị sẽ thấy con số chi thu tôi sẽ post lên trang web chùa Tầm Quyền đã o. Tôi sẽ làm một cái trang công khai tài chính sau khi tổng cộng số thu, tiền chi phí cho những người đến đây, tiền mua bông mua hoa, chi phí cho tất cả những cái gì, mướn xe mướn cột, cái tiền mà mua vé hay gì cho tăng ni đi qua đây những người làm rồi còn lại bao nhiêu, thì tôi đã nói rõ, tôi chia làm hai phần. Một phần thuộc về bổ sung vào cái quỹ của chùa Bồ Đề, 50% bỏ vào đây, và 50% tôi ứng dụng tới yêu cầu chuyển số tiền đó cho cô Diệu Xuân, cũng là thủ quỹ, cũng sẽ đem số tiền đó về chi. Thì tôi đang xây một cái tượng đài kỷ niệm thiền nhân chết trên biển cả tại ngay làng A Di Đà. Ở trong đó tôi làm cái để khắc tên 500.000 đồng bào chết biển, tôi lấy từ hồ sơ dân khấu quốc gia. Nơi đó tôi có một tượng đài Quan Âm và một tượng đài Đức Mẹ. Người nào mà chết trên biển đạo Phật tôi để ngay chỗ mình tượng đài Quan Âm. Người nào mà chết biển mà đạo Công giáo tôi để từ Đức Mẹ. Và giữa ngay cái làng Di Đà không có ranh giới giữa Quan Âm Bồ Tát và Mẹ Maria. Tôi đã nói chuyện với trong số tiền là 50% xung vào đây, và 50% xung vào cái chuyện là xây dựng tượng đài thiền nhân. Thì như vậy tôi sẽ mời 16 quốc gia đến để mà nhận bằng tưởng lục. Những quốc gia nào? Hoa Kỳ, Canada, Australia, Germany, rồi những nước nào? Pháp là nước nào? New Zealand, Naui, Thụy Điển, Thụy Sĩ, nghĩa là kể cả Brazil, kể cả Do Thái cũng có nữa, Nhật Bản. Và tôi đếm hầu như là được 16 quốc gia, sẽ có 16 trụ cờ ở trong đó. Hàng năm tôi sẽ làm một ngày thiền nhân vào ngày Phật đản, để chi? Để cho con cháu chúng ta nhớ tại sao mà có cái thảm cảnh thiền nhân, để nó hiểu rằng ông bà chúng ta là những dân tộc anh hùng đã bán mạng sống, đã đưa cái chết để con cháu chúng ta được sống. Chúng ta qua đây 1 triệu người được sống thì 1 triệu người đã chết. Tự do không phải là không có giá, tự do phải trả bằng máu và nước mắt của hàng triệu đồng bào quân cam chiến Việt Nam Cộng Hòa. Theo lời của thượng tọa thì xin quý vị đứng ban của ban hộ trì tâm bảo đứng trước để trình diện với tất cả đại chúng ở đây. Xin mời đã đứng hết trên hết rồi, chúng con sẽ giới thiệu từng người một, đưa quay mặt ra để với đại chúng để chúng tôi có thể. Xin mời đạo hữu Minh Minh, đạo hữu Tư Diệu, đạo hữu Minh Phước và thưa anh Thanh Tịnh, Thạch Trương Dương, xong thấy chưa? Tâm. Ở đây rồi, ở đây. Tất cả bầu làm quan trưởng, và lần thứ hôm năm 2012 là hội trưởng nhiệm kỳ thứ hai, mới làm được 1 năm, tại nhiệm kỳ là 2 năm, 2012-2014 chúng tôi làm được 3 năm. Và tất cả những đạo hữu ở đây đã cùng với chúng tôi để mà làm cho cái chùa hưng thịnh, chùa phát triển lên. thì như này cũng nói là chỉ có thiếu tâm bảo, nhưng mà cũng cố gắng bằng mọi cách để mà ngày quý vị thấy chùa cũng được khang trang như bây giờ, thì đó là cũng là công lao của tất cả mọi người góp vào ban quản trị, ban hộ trì tâm bảo và tất cả đồng hương của Philadelphia và vùng phụ cận. Tại vì ngôi chùa này là khi mà tạo mãi được là do hoàn toàn do sự đóng góp tịnh đài, sự cúng đường tịnh đài cho mượn hoặc là cho cúng đường trong vòng 3 năm thì trả hết, là hồi nó mua là 130 ngàn thì đã trả hết, và từ đó lâu lâu lại có những chúng tôi lại tích góp được một số tịnh tài thì để và cách đây 3 năm nó trùng tu lại như quý vị thấy ngày nay. Thì thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu lần lượt từ từ phải sang trái, là xin mời Minh Vy ra sang trước. Thì đứng bên cạnh tiêu vụ là Đạo Hữu Minh Minh, là người tổng thư ký của chùa vừa trong hội đồng Nguyên Minh, tổng thư ký của chùa Bồ Đề. Rồi nó cũng ok. Đứng kế là Đạo Hữu Tân Thọ Bùi Trường Phúc, là phó nội vụ hả? Dạ, phó nội vụ. Phó nội vụ của chùa Bồ Đề. Đứng cạnh là Đạo Hữu Nguyên Quốc ở Nguyên Quốc Phú Quốc, là kế toán, là quản giáo của con. Đứng cạnh nữa là Đạo Hữu Thiều Như Trần Tâm Trần Trần Tâm, dạ, là phó của chủ tịch phó thư lễ, dạ. Đứng cạnh nữa là Đạo Hữu Diệu Lan Như Mai Hoa, là thủ quỹ, là thủ quỹ, dạ. Và đứng cạnh là Đạo Hữu Minh Phước Lê Văn Nguyên, dạ, là cố vấn của hội đồng hội trì tâm bảo, và là sáng là trong một vị sáng lập ra chùa Bồ Đề là Đạo Hữu Minh Phước Lê Văn Nguyên. Đứng cạnh Đạo Hữu Minh Phước Lê Văn Nguyên là quý vị đã biết mấy ngày nay, thường thưa sư phụ đã giới thiệu, đó là cư sĩ Hạnh Đạt, trưởng ban nghi lễ của chùa Bồ Đề. Đứng cạnh cư sĩ Hạnh Đạt là cư sĩ Minh Quang, cũng là phụ tá trong ban nghi lễ của chùa Bồ Đề, và ngày hôm nay đã xuất ra giao duyên một duyên lành của chùa Bồ Đề và một tin vui trong hội đồng không phải quản trị, là ban hộ trì tâm bảo của chùa Bồ Đề. Yeah. Bên cạnh đó là Đạo Hữu Thanh Tịnh Thạch Chân Hương, đừng lại con đừng lại là chức vụ gì? Dạ, đây là huynh là huynh trưởng phố hay là cái là hải quan? Là huynh trưởng của gia đình Phật tử và là huynh trưởng gia đình Phật tử và là phụ trách lớp Việt ngữ của chùa Bồ Đề. Bên cạnh nữa là Đạo Hữu đã 2 lần xuống sắc nhưng mà là chưa có pháp danh, là Đạo Hữu Tư Liệu. Chúng tôi con bảo là để kỳ này cũng như lúc từng qua, nhưng mà cũng bảo là đợi lần xuống sắc thứ 3 là bữa nào mà đi theo pháp và pháp hội tới, hôm nay có lần rồi, và là người rất là nhiều khả năng để mà kiến trúc kiến thiết cái Bồ Đề trong vòng 1 tháng qua, và chùa đã thiết lập được nhiều cái phương tiện để cho tất cả pháp hội, tuy là hạn hẹp nhưng mà cũng là có để được là có nơi nghỉ ngơi, có nơi phòng vệ sinh, phòng tắm. Tuy là hạn hẹp chúng tôi không dám nói trong vòng 1 tháng, đúng là 1 tháng là 4 tuần, mỗi tuần chỉ có 1 tuần có 2 ngày, phải có 8 ngày, tại vì tất cả đều là phải có phương tiện mưu sinh thì có đến đây được. Và trung nguyên đã hứa với Tư Liệu ở lại đến 1 giờ đêm, và tất cả là và đến ngày là đã hứa cũng là một phó hội trưởng, phó nội vụ, xin lỗi, phó nội vụ, phó ngoại vụ, vâng, vừa là ông nội vừa là ông ngoại, ông này ông nội của chùa Bồ Đề là ông ngoại của chùa Bồ Đề, mà biết liền do biết liền này, chỉ tay năm ngón. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thưa quý vị, tất cả các vị đây là trong ban hội nghị tam bảo. Chúng tôi thì sư phụ có nói là sau mấy ngày nay là đều thấy ông bà hội trưởng thật ra. Tôi chắc đó là đáng lẽ đó. Tôi chắc ngày hôm qua tôi kêu cái ông Hạnh Đạt, ông hội trưởng ban nghi lễ, khi mà tôi đến đây là đầu tiên tôi muốn khi tôi vào chùa là cái ban này phải gặp với thầy biết cái gì, là phải ngồi lại với nhau. Nhưng mà tôi nói tôi chỉ biết có hai ông, thành ra tôi hỏi tại sao quy cái bo này mà có hai ông không thấy ai hết. Thành ra là cái thầy bắt buộc cái lượt thầy đến là thầy mới biết cái bo. Thành ra tôi mới chọc là tôi những người tôi không thấy tôi kêu là lỉ tay năm ngón, lý do là tôi, nhưng mà sau cùng tôi thấy nhỏ này là đếm tiền này, tại vì tay nó đếm tiền thu quỷ. Rồi tôi từ từ tôi thấy ông này, tôi tưởng mà tôi thấy cái ông đó đó là khi mà ông ra ngoài đó đó thì ông đọc diễn văn là tôi nghĩ ông là người của cộng đồng, chứ tôi đâu có biết ông là người của chùa Bồ Đề đâu. Và bên thì ông là chủ tịch hội đồng chấp hành của cộng đồng Philadelphia, thì mình là người đạo đức và đã được tất cả bầu lên, thì cũng vì xuất thân ở chùa Bồ Đề, ông có tiếng đạo đức thành ra được là chủ tịch. Thì khi ở chùa ông là một thái, ông có cái sáng là gì biết không? Ông đội cái nón, ông che cái đầu sói mà ông ra cùng lấy tay ông gỡ cái đầu sói luôn. Tôi nói thiệt đó, đầu hữu nhớ không? Mà sáng đầu hữu trước khi mà ra tới đài tàn hình đó, đầu hữu đội cái nón là đầu hữu còn gỡ gỡ vậy. Vâng, thì thầy nói là đầu hữu hóa nhưng đúng ra là đã xuống tóc được một nửa. Mình tưởng ổng mới biết không là mái tóc, nghĩa là mái tóc kiểu như bóc tái như cái quế sao mà ổng này ổng cũng sửa sửa cái mà tới khi mời ổng ra đọc diễn văn đó, cái ông kia thì ổng đọc là xin chết thượng tọ thích tương lai. Đúng rồi, cộng đồng Phi La là đúng thiệt phải không? Để nói là tôi xin mời cái chào thượng tọ thích tương lai. Tôi tưởng ổng này bắt đầu ổng giở cái nón ông ra, tôi nhìn coi ông này nó gì, tôi thấy cái đầu chọc chiếc chảo nên là thượng tọa thích tương chào. Thì Tam Bảo thì là người đại diện của tất cả mọi người để làm việc mà thôi, và tùy theo cái duyên mà có quý vị xuất hiện nhiều cái đại biết, tất cả đều đóng góp vào trong cái công việc mà tổ chức khoa học, chứ không phải mình chúng con. Chúng con là vì về hưu thành không, cái đó đó là thật ra đó, khi mà mình giới thiệu đó là mình phải biết hết, tại lúc cái thầy đâu có biết, không cách thầy được, tại sao mà Phật tử họ sẽ không biết chùa này, cái ban này nó yếu quá, thành ra sao bầu cũng nhiều, tôi đâu hiểu là đâu vậy. Mà khi đó tôi chỉ nói chuyện tới ông và ông Hạnh Đạt, thì vô tình những người mà đứng gốc người ta có thấy một cái gì đó nó có một cái khoảng cách, đúng không? Thành ra đó là cái kinh nghiệm, thì sau rồi con đến không phải thầy bất cứ gì nào với con pháp, tụi con phải cái ban đó phải nói chuyện, rồi tụi con làm gì thầy mới biết. Mà thật ra đến đây không biết ông nào hết. À, tới hồi sáng này tôi cũng tưởng được cộng đồng, tới ông này ngon, tưởng tôi cũng ngon lắm nha, ông dở ra rồi tôi thấy cái lượt lấy lên tới tay dở được xuống. Nhưng mà vui tôi khoái cái đó đó. Để mai mốt tôi cũng học cái chiêu đó, là chiêu đó chiêu tôi cái gì tôi cũng giỏi, là chiêu vui vậy tôi chưa có. Ngoài ra thì nhân chúng tôi đã từng tán thán là cái ban trai xoa là những người hy sinh nhiều nhất đã cho chúng ta những bữa cơm thanh tịnh, thanh thơm ngon dưới sự giúp đỡ của đạo hữu Dự Xuân từ làng Thi Đà tới, được sư phụ cử tới. Nhưng mà cái công lận công lao thì rất nhiều các người góp tay nhiều lắm. Mà nếu không có Dự Xuân chia cắt và chỉ thị mọi người, giúp đỡ mọi người, thì chắc chắn là năm ba ba trăm phần ăn, thì đối với Dự Xuân là nhỏ nhưng chúng tôi chúng con cũng được 200-300 phần ăn. Quý vị nên nhớ là một ngày ăn 3 bữa, ví dụ như 300 người nó nhân lên gần cả 1000 người đó, quý vị, là ngày 1000 người. Mà cái khổ nhất của này tôi nhắm mắt cái gì biết, một đống rác khổng lồ đó. Tại thầy kinh nghiệm mà ba ăn cái đồ tu rô giờ một đống rác khổng lồ, phải không quý vị? Con là người đi đổ. Đó. Nhưng vậy đó là thấy ông con làm rồi, cái rác đến là ai cũng né, phải không? Nhưng mà có lẽ là lúc ra đó ông giúp đầu với số tiền cho đi đổ rác rồi. Vậy là ngon là nãy giờ những cái ổng sẽ là giờ cũng không đáp, cũng đâu thích khe là coi như là. Dạ vâng, thì tôi xin phép để 8 tháng công đức của ban trai xoa là ban tu theo hành đồng đà đồ đà ở trong bếp nóng luôn luôn suốt năm đến ngày giao thừa cũng ở từ sáng tới rộng quá giao thừa, và hôm nay thì cũng mấy ngày nay luôn luôn ở trong bếp. Mặc dù có chị có giờ hướng dự xuân nhưng mà cái mấy ngày nay ai ở trong bếp là tất cả các trai soạn lúc nãy đã chụp hình. Thế tôi tưởng ông ở trong bếp là tôi đặt vấn đề ăn dũng. Thì lúc nãy đã có được hôm nay được cái này chụp hình với sư phụ ở đây thì chắc chắn họ cũng lấy lòng hoan hỉ lắm. Không, nhớ nha, những cái hình đó đó quý vị làm sao là làm được cho nó một lượt đi, nó chuyển qua cho thầy để thầy phốt lên mạng. Thầy xin giới thiệu thầy phốt lên mạng hết bài ban trai soạn và của chùa Bồ Đề, rồi kể cả những hình ảnh này quay hết cho nãy giờ có quay không con? Rồi tôi sẽ phụ đề dựng nữa rất là hay không ăn tiền. Đứng chụp hình đó, đứng dàn hàng cho đẹp. Không thấy hết mà lấy hết. Cái quán đấy, chỗ này nó không phải đẹp. Con nghĩ phái nữ, phái nữ đứng lên, phái nữ đứng lên, đứng lên. Anh em mà ban cái sàn ngồi luôn á. Cười đi. Cười. Lúc lúc đầu giúp đầu. Để cười liền. Xin mời. Dạ vâng, xin ghi phép đi thầy thầy để chọc cái đựng dậy nha, thắng thầy vui nhé. Không có thể thấy mà ông trắng thôi, thầy giờ không thấy sửa mặt hơi quá. Xin tất cả mời ban trai soạn lên đây. Xin quý vị. Cái này sọt thằng. Ban đại đoàn là chúng tôi cũng xin phí thì giờ của quý vị vài phút để lên bắt cái xóm mời cái hàng đầu đi. Dạ, đó. Tại họ đứng cả ngày họ chạy họ mệt cho họ ngồi chút. Lúc nãy là ban đại đoàn chủ vừa này luôn nó mạo cắn nó đồ mũ là chúng tôi gì cũng chờ không thấy. Bây giờ bạn đi ra ở đây. Vâng, xin mời quý vị trong ban đại đoàn. Rồi xuống đây mời đây xin đấy đây người nào ở đây con. Dương Kha xin con lên đây. Mà xin một đứa ngồi gần đây thầy. Đây là đang có một chú mặt ở đây. Là chú muốn hoan hỉ cho chúng tôi để chụp hình. Mình mặc dù là mà có thể là mất thì đều chú hiểu. Ngay cái chỗ cô đó ngồi đó là sẽ thấy hết. Đẹp lắm. Vâng, xin là chúng tôi thêm một chú bài hút nữa để đào Minh Phước, đào Minh Phước có đôi là quý vị lát lại đi rồi cho Minh Phước kính bạch thầy, kính bạch tăng đoàn và kính thưa đại chúng. Tôi thấy rằng hồi nãy giờ quý vị nghe cũng rất nhiều và phát biểu cũng rất nhiều. Riêng tôi rất muốn lên đây để mà tu học, nhưng mà vì bổn phận của tôi rất nhiều ở dưới đó nó còn quan trọng hơn cái này nữa, cho nên tôi không có thể nào mà lên cái này để mà đứng ở dưới đó tôi nghe được. Nhưng mà như vậy thì cũng còn thiếu rất là nhiều. Tôi rất muốn lên cái này để mà không thể nào lên được. Thầm cho nên cái đó không phải là cái thiếu số của tôi mà tôi lo cho đại chúng ở dưới. Và cái gì nó ở đây có rất nhiều người cũng giống như tôi vậy, không muốn lên cái này mà không thể lên được vì bổn phận. Thành ra quý vị, không phải là chúng tôi không muốn tu, muốn lắm nhưng mà chưa được. Con cũng hy vọng rằng trong tương lai con sẽ gặp lại thầy một lần nữa và con sẽ giao trách nhiệm ở dưới đó để người ta lo. Con lên trong này, con cùng quý vị là tu. Để chúng ta không mất thời giờ với Rồi mời tất cả quý Phật tử trở về. Bây giờ ta phiên ban điều hành đã có phát biểu rồi. Bây giờ thầy mời một số Phật tử đại diện cho Pháp hội là cái phần mà đại chúng nên có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Dạ. Thầy mời những vị nào Phật tử mà có cảm nghĩ về pháp tu hôm nay thì xin mời lên. Có ai không? Không lẽ trong nguyên cái vùng Phila này là không có một người nào mà lên nói cảm tưởng pháp tu này như thế nào hết hả? Có không? Có không quý vị? Để mời đạo hữu lên. Dạ con đi thưa đại diện thầy cho con nói đưa là ngoài cái ban của chị Tâm Bảo, ban trai soạn và giới thiệu, chúng tôi cũng xin tri ân tất cả quý vị tình nguyện viên đã giúp cho chùa Bồ Đề tổ chức được một pháp hội tương đối cũng không đến nỗi mà thất bại. Đó là một lời chúng tôi xin tri ân tất cả quý vị. Còn an ninh là tất cả những cái gì đó tình nguyện viên hết, thầy chúng tôi xin tri ân một cách tổng quát ban an ninh, tất cả ban những người tình nguyện viên. Nhà Phật trước là sư phụ đây với lại ban quản trị ông Vĩnh Phúc, và con thì không phải là một Phật tử thường xuyên của Bồ Đề, con đi chùa Liên Quan, nhưng mà con đi một vài lần trước nghe thầy giảng pháp thì con lựa chọn lần này thì đây là cái sự thay đổi hoàn toàn cái nhìn của con, thì con cũng thưa thật với thầy cũng như cảm nghĩ bao nhiêu con học được một cái điều là con mới nhìn, có cái nhìn rộng hơn. Chúng con thì đi vào cái chùa thì nó cũng như là nó có tính cách địa phương nhiều quá đi rồi, cái sự mà đại khái rằng là con nghe dĩa thầy con cũng hơi sốc một chút sốc hả? Nhưng mà sau cái buổi tọa hôm nay thì con hoàn toàn cái sự thay đổi, con đã 180 độ quay ngược lại. Thì là thứ nhất với cái sự kiến thức nguyên bác và Phật pháp của sư phụ, và nhất là những cái giải thâm thúy về, con đã thắc mắc rất nhiều về kinh Địa Tạng, có những cái gọi là những địa ngục thiết vi đại khái, thì đó hôm nay là sư phụ đi giải một phần, con rất là đấy là vô cùng sung sướng, và coi như là Bồ Đề Tâm của con, hy vọng con sau lần này con sẽ càng ngày càng tinh tấn hơn nữa, và hy vọng con sẽ có dịp nào đó xuống tu học với lại sư phụ ở dưới làng A Di Đà Tác Sự. Rồi còn có ai có ý kiến gì nữa không? Thầy mời cái gia đình của Triển, cái người mà cái nhân duyên mà do ba con qua đời, con là một trong số gia đình con hầu như là đệ tử của thầy, con là một cái nhân để mà tạo ra cái duyên ngày hôm nay, thì gia đình con còn ai nữa không? Gia đình tụi con là cái nhân để tạo ra cái duyên pháp hội ngày hôm nay. Thi hứng chúng chung trường. Đây là một bản nhạc. Alo. Trước tiên con xin cảm ơn sư phụ. Con nhớ đầu tiên khi mà con ngồi Cồn Rồn, con gặp sư phụ, con cũng chưa tin lắm. Nhưng mà khi đến khi con có cái đức hạnh của sư phụ, cái hạnh quá lớn, cái việc làm của ngài thật là dí công vô tư, mà đúng cái chánh pháp của Phật là con say mê. Đến lúc đó rồi con ước ao nếu như thư phụ qua Phi La để cái chánh pháp của Phật đem giải cho Phi La thì mọi người đều thụ hưởng được cái ân đức của chư Phật. Lý do đó mà tôi có ước ao, nhưng mà tôi không có cơ hội. Đến khi bố con ra đi, tụi con được nghĩ là đây là cơ duyên đem đến mọi người, cho mọi người. Tụi con theo lời sư phụ, làm theo những lời sư phụ chỉ dạy. Tụi con làm và con có niềm tin rất là mãnh liệt. Từ đó con nghĩ là đem những lời nói của sư phụ, những lời nói chí công vô tư, đem đúng chánh pháp của Phật đem giảng cho mọi người. Điều đó là điều mà bố con rất là vui lòng. Bởi vì tấm của bố con rất là thẳng thắn. Thứ nhất là thẳng thắn, thứ hai là thích mọi người chung quanh được thụ hưởng như bố con. Đó là tôi nghĩ là bố con rất là vui lòng bởi vì tấm đó. Ngày hôm đó thì con bàn với nhau, thì con mới quyết định là gặp bên ban chùa Bồ Đề, cũng là cái nhân duyên của con với chùa Bồ Đề qua lại với nhau, nên từ đó thì con mới nghĩ là kết hợp với chùa Bồ Đề đồng tâm để làm cái chuyện này. Tụi con chỉ tạo được cơ duyên, nhưng mà chính là chùa Bồ Đề đã giữ cơ duyên đó với thầy. Con chỉ ước ao, gia đình chúng con chỉ ước ao với điều này. Nếu pháp hội này được thành công, tụi con rất là vui vẻ, bởi vì chúng con cũng là chỉ một thành viên và cũng là một con Phật như thầy đã dạy. Tụi con thường hay nghe băng pháp của thầy, tụi con cũng so sánh nhiều băng pháp và nhiều các băng khác, nhưng cái thầy nó đúng là sư phụ do cái đô quá mạnh. Cái đô của sư phụ cứ uống vào mấy loại thuốc cá không chịu nổi. Tụi con cũng là hỗ trợ đi bên sau, thì em con là Nguyên Chí thì đứng ra chỗ như là bộ ngoại vụ thích kè để thầy và sư phụ và các văn đoàn với lại bên bên chùa Tịnh Nguyên. Tụi con đứng bên sau hỗ trợ, thì một mặt là bên chùa Bồ Đề, tụi con chạy tốc độ, nghĩa là gần như full speed để mong là cái pháp hội ngày hôm nay mọi người được chất lọc học vẻ ra được hoàn mãn như ý tụi con muốn, mà tụi con cũng muốn là sự hoàn hảo tối đa, sự an ninh đủ thứ hết, nên thành ra tụi con cũng hơi lo lắng trong thời gian vừa qua. Hôm nay con rất là vui lòng và không có gì thì diễn tả được. Mà trước tiên là con xin cảm ơn sư phụ trước, sau đó con xin cảm ơn tất cả ban trị sự của chùa Bồ Đề và cảm ơn tất cả các đạo hữu Phật tử ở trong vùng Philadelphia và vùng phụ cận đã tới đây tham dự và làm cho buổi lễ này thành công. Tụi con còn có nói gì nữa không? Rồi, thì đưa cho. Dạ, kính bạch thầy và toàn thể đại chúng. Như thầy đã nói đó, nếu mà con cái tôn cho cha thì phước là ít, nhưng mà con rể mình tôn cho bố mẹ vợ thì phước là nhiều. À, ông xã con là con rể. Nhân ngày mà bố con mất vào thứ bảy thì tối hôm đó ông xã con ngủ không có được, mà ông xã con có viết mấy thơ rồi là cảm ơn bố. Nhưng đây là đại chúng không ai biết về bố con hết á, thì con xin thầy cho ông xã con trong 10 phút để đọc một bức thơ cảm ơn bố, ông xã con biết cho mọi người biết về bố con như thế nào. Anh tự biết em có biết nha. Có bữa hôm đưa đám bố mà anh khóc, mà anh nói mà không ai nghe rõ. Em có nhận anh là hôm nay là phải bình tĩnh đọc cho rõ ràng. Chờ anh 5 phút anh hơi xúc động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính bạch sư phụ, con muốn thưa một điều trong tâm tư của chúng con. Chúng ta là những người con Phật, và cái ơn đầu tiên con học của sư phụ đó là trả hiếu. Thì con nghĩ là đã là con có cha, có cha mẹ nhà, thì bản thân tụi con chuẩn bị những bước chuẩn bị cho cha mẹ chúng con thành thế nào. Một cái cơ duyên của gia đình chúng con là nghe băng sư phụ. Và trong những cái đó, những cái băng con nghe, con hiểu làm thế nào. Và đặc biệt chúng ta đều là tu tịnh độ. Trong cái tịnh độ chúng ta là niềm tin rất quan trọng, như sư phụ thường nghe dạy. Thì trong niềm tin đó, khi bố con qua đời một cách đột ngột, con và sư phụ, thì đó là một cái chướng duyên đầu tiên. Và sư phụ cũng đang hộ niệm cho người khác, sư phụ không thể đi tới được. Nhưng mà cái điều đó con nghĩ chướng duyên, giống như sư phụ đã dạy tay ông đắc mãn. Tại vì chính vì cái chướng duyên đó, sư phụ không tới, tụi con phải mang tất cả những gì tụi con đã học của sư phụ, để rồi tất cả anh em tụi con tự hộ niệm cho bố chúng con trong 8 tiếng, 10 tiếng. Tụi con rất vui mừng vì cái thoại tướng của bố con đã đạt được. Điều đó con nghĩ là đó niềm tự hào của cá nhân con riêng. Con nghĩ niềm chung của tất cả chúng ta Phật tử, nếu chúng ta có niềm tin, nếu chúng ta học hỏi Phật Pháp rõ ràng, như chúng ta có một kim chỉ nam, chúng ta biết chúng ta sẽ làm cái gì. Chúng ta con muốn thưa sư phụ rằng chúng ta Phật, về những người con Phật tử, cái chuyện hội niệm con phải do quý thầy đồng ý. Quý thầy sẽ là người trực tiếp sẽ hướng dẫn. Nhưng giả sử cha mẹ chúng ta nằm xuống không có quý thầy thì sao? Không sư phụ. Thì con nghĩ sư phụ đã từng dạy, học Phật là con tự học với chính con, và con cũng tự học để chuẩn bị cho cha mẹ chúng con. A Di Đà Phật. Này là vị nói hả thầy? Thưa thầy, con chưa dám kêu thầy một sư phụ. Nhà cũng bị bắt tu chứ không phải là được tu. Như thầy thầy nói như cũng những mấy con đi dẫn đi chùa lần kia mà nhỏ lớn thì cũng đi tụng thường lắm, tại vì cũng nhà cũng dòng họ cũng đông rồi, nhà không biết rồi ba má con cũng thích đi tu, đi chùa nhiều. Rồi sáng nào cũng dẫn con đi lăng nghiêm, rồi nhà con nhớ lăng nghiêm tụng khó tụng lắm, nhà nhớ qua tới hai mấy năm rồi mới được tụng lại. Nên con cũng không có gọi là vấn đề gọi là tu học đó, thì con rất là so với những người khác, con nghĩ con trình độ con nông cao lắm. Nhưng mà khác đó, thì con có thích những khách quan niệm khác nhau, con nhiều khi cái sự ở kịp việc nói. Không biết thầy có giận thì nói thiệt, thì không thể giận được thôi. Dạ. Thầy con tính con là nhà đi chỗ giấc âm thì anh chị em biết. Chưa khi làm vợ chưa hề nào con lên giường một buổi lễ, từ đầu buổi cuối buổi. Con lên giường lâm thì như mỗi tuần chứng nhận 2 giờ. Hai chồng con, những cái con ở trời. làm việc từ 9 giờ đến 2 giờ. Số người này thì họ nghĩ không biết phụ thần là gì. Thì đó là công việc của con rồi. Tại vì những ngày con đi dạy thì nghĩ một cái em nhỏ có việc ngữ, chưa kể là phải được hướng ảo. Có những cái con suy nghĩ có hơi khác với những người khác, hoặc là những khác với bạn con, như ba con hoặc má con. Tại vì ba các con anh chỉ biết là ba các con rất là tinh tấn, không phải tinh tấn hay không mà đi chùa rất thường. Rồi như tới giờ cũng vậy, má con thì nằm ở nơi sinh hoạt, ba con thì cũng mới phải đạo, thì bữa nay là ba con mới phép. Chỉ con kêu con không phải trách nhiệm, không phải đây mà vợ con cứ chạy về đi thăm ba con, không phải con không việc được. Các con này con rất là thoải mái, tại vì khi đó ba con đã được tinh tấn, đã được tu học từ có đấy các chuyện thường. Nên con nghĩ thì con cũng được ở đây, thế nào con hứa con làm, và hy vọng tương lai ba má con sẽ được một ngày đó, cũng là những bộ vợ của con hoặc là những người khác thì được. Con không biết hy vọng thầy có thể qua được hay không, hay là có thể chắc thế nào. Mà chuyện đó nói con nghĩ đó, tại vì làm giờ tôi kia con nói không đi chùa mà con tin Phật, tin Pháp, mà có thể là con có thể trong tranh nhiều quá, khi con đọc giận nhiều thì đối tượng thân con đó, thì con không tin tăng lắm. Sự thật thì nói con xin cho rõ thầy trước. Thật ra đó, thì con không có nên tin cái một bước ông tăng nào, tại vì cái đời Phật pháp đó, ở bây giờ đó, một ngàn người tu đó, thì trong đó hết đó là 900 người là mượn đạo rồi, đó là chưa kể 4.000 sư quốc danh ở Hoa Kỳ. Đạo Phật đến để nghe, đến để mở trí huệ, rồi thấy nó có đúng không mới tin. Còn cái thứ nào mà nghe mà tin liền, nếu mà thầy tin thẳng đến đây đâu, khi mà thầy vừa nhận lời ở đây, thầy đang còn ở bên pháp hội ở bên California, là có vợ của chú Triển và một cô dược sĩ cũng tu tại đó, thì có những Phật tử ở ngay trong pháp hội đó nhận được những cái tin tức và ngay cái email của thầy nói thầy đừng có dành Bồ Đề, thầy về trường Bồ Đề là mấy ông hội trưởng chắc cổ thầy 35 nhé. Nhưng mà tôi nói ủa, tôi chưa thế, tôi cũng không biết hội trưởng đó là ai. Rồi hỏi là tại sao mà nói vậy, nói là con là người Phi La, con rành lắm, con ra đây con tu. Nhưng mà sao, cái chùa này đó, ngày 29 đó, là treo cờ quốc gia, ngày 30 là đón Hồ Chí Minh thuộc sản vô. Tôi nói ủa, tôi có tên ai hết, tôi nói ở tôi còn biết. Tại vì tôi chưa thấy họ mà làm sao tôi thù quán với họ được, tôi cũng không biết họ hội trưởng, tôi cũng không biết mấy người trong bon. Mà nói như vậy làm sao mà tôi lên mà tôi dẫn đi, tôi nói không sao đâu. Cái chùa này đó, nếu quả thật nó là cộng sản mà nó mời tôi về đây để mà đoàn pháp á, thì nó không giờ nó giết tôi đâu, phải không? Giết nó bằng quả sao, phải không? Thành ra tôi không có gì đâu, có gì ý ký đi đến nội hồi luôn. Mà cái bà nó kêu luôn, bà khóc và bà kêu Diệu Khai lại là phải Diệu Khai. Diệu Khai nó sư phụ ơi, sư phụ thương tụi con, sư phụ bởi nó cắt thầy 35 giá. Thành ra Diệu Khai là cái người biết đó bao nhiêu nguồn tên đánh phá. Tôi giận dữ, tôi nói mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Nếu mà tôi quý lỗ tai mà tôi khinh con mắt, tôi chưa thấy mà tôi lên án với ông chủ Bồ Đề này, đời sau đó tao cho mày đủ con mắt mày không xài, đời sau sinh ra sẽ bị đuôi, tôi không có ngu đâu. Thành ra con yên chí thì cứ thoải mái đi, đừng có tin, hãy đến nghe rồi dùng trí huệ. Bây giờ con thấy thầy rõ ràng, thầy đến đây thầy không phải vì tiền, vì thầy nó thành con pháp hội của thầy bên kia 100.000, 200.000 không phải vô đây đâu, vì tiền đâu. Đến đây là vì cái di thể thì di huệ trị nghiệp, là thầy muốn đem cái trí huệ ra để mà trả ơn Phật thôi. Cái gì thế thì ngày nay thầy mới đúng, việc cúng thầy thì cũng dục xuống, cúng thầy thì dục xuống, đúng bây giờ đúng không? Cúng thầy năm cái tâm đó thầy đưa thì nộp lại cho thu quỷ. không phải cái tiền nó cúng thầy, thầy đấy có nghĩa là số tiền nó cúng thầy rồi thầy cúng lại đó. Thành ra có yên chí, thầy thích thích những loại thứ này, cái thứ mà nghe chỗ nào cũng chạy là quy y, cái thứ đó là quy y a du cuốn theo chiều gió. Thầy cho nên thầy cũng có tiếp cái ý nghĩa của con ở lúc còn nhỏ, lúc xưa bà má cô cũng lúc đó cũng không biết bắt con gì, tới giờ thì tới tuổi thôi con đi quy đi, thì con nhớ lúc trước là quy y xong là con tên là Việt Danh, con nhớ lúc còn nhỏ lúc trước đến năm rồi thì đó những người lớn nói rồi trong dòng thảo quyền mà con vẫn không có bây giờ. Cũng là nhân duyên, tình cờ là bữa đó con là cái mối tình của nó bên vợ con thì bố vợ con với con thì cũng rất thân, thì con quen với vợ con hai mấy năm, cưới thì cũng một mấy năm, lúc đó tại vì vợ con bị dụ, con bị dụ năm sau mới lên. Ai con bị vợ con dụ hay là con dụ vợ con mấy giờ đó? Yeah. Ai dụ ai? Vợ con dụ con. Vợ con dụ con. Như vậy là tại con nhan sắc ra nó say mê rồi. Thầy phải dạy không, một bữa nọ cái nó mời con lại nhà nó thăm, rồi nó mới bài bia rượu giờ nó bỏ thuốc vô là một đêm mưa gió bão bùng, con ngủ lại là đời con trai đã mất rồi phải không? Nó thì kể chuyện ngày sau thì mình hơi xưa là gì đó, con quen với anh của mình ở bên nhà thi trước rồi, giờ người con thi là con út nhà người con, và con trên vấn đề là nhận khi đó bố thì nhận sự thật chỉ trong nhà chỉ bố và hai vợ chồng con là không có đi Phật học Phật hội với thầy, mà bản thân thì khi bố nói khi tại vì nhà ai cũng đi hết, mà con tụi con lên thăm bố thì nhận nó nói sao chùa nhà không tu mà đi tu chụp hết là cái gì, mà bố rất là thẳng thắn về đó. Con nhờ nhiều khi bố rất thích đi là đi chùa chứ mà không thích lên tụng kinh, nên con giống bố chưa đó. Nhiều khi làm việc nói con đi chùa lâu lắm rồi mà chị Lâm, ví dụ Lâm anh chị Lâm đây có thấy tôi lên chùa ngồi chánh điện ngồi không, chưa khi nào ngồi con ngồi hết trơn. Sao bữa nay ngồi đây? Tại vì con chưa biết rồi, bản thân con nói thật như này là chúng con làm việc cũng hơi gọi là không ai ép con được hết trơn. Có bị dụ một lần thôi, bị dụ một lần là coi như mất đời trai nhà tôi rồi. Con thì không, mà kỳ này nhận có bản thân con thì nhận cái ý định con đi tu giáo viên thì tình cờ thì nhận chưa biết tiếng thầy, mà anh chị đi thi đi về thì cũng nói, mà bản thân con thì nhận ít khi con ai nói luôn á, con nói con nghe lừa lừa thôi, con muốn tin con tin thì con mới thấy đỉnh là giống thầy. Thì con là Phan Thông Hương, thì con xin thầy sau này con thích tự xưng là Thông Hương cháu Thông Lai được không thầy? Con một giám hội thành thức thầy đó. Mà con đi tu với thầy thì đặt con là Thích Thông Hương. Mà giờ con là Phan Thông Hương, mà nhiều khi con vừa cười nó lại hổng có ai anh chị họ nói. Cái ông này đó, ổng đắp y vô, ổng có tăng tướng đó, bây giờ biết không? Ổng đẻ thơm thấy nhau nhiều lắm. Con á, mà con đắp y vô thầy nói con còn organic là sẽ có một vài người sẽ lại hại đời tăng con này. Con có được được 3 ngày thầy. Con sẽ giờ con được có 3 ngày. Xin được có 3 ngày hả? Giờ phá giới rồi thầy ơi. Tính con là có giỡn giỡn thì khi con đi dạy mà học trò con quá con khi con giỡn giỡn thì khi tính thầy, ông biết con biết sao không? Chắc mình khi con còn tôi thầy chú mà bác cũng được thì không sao hết. Yeah. Giống như sư phụ được thì khi kêu chú bác đi. Yeah. Nhưng được kêu bác Hồ nha. À, có bác con kỹ không nha. Okay. Thì khi đó nhận con đi tình cờ này là nhận bữa đó là trong bữa đám một tuổi lễ thứ bảy nhận trong bên đó con lên đi phục kinh với bố con thì nhận cũng thì có anh điện lên họp với gia đình bên vợ con, thì em của con cũng ngồi bên thờ ăn tối sáng với con không có gọi ý niệm quan niệm là đi phụ giúp gì cho phụ giúp thì con rất là phụ giúp, thì con thân con là hướng đạo, như là chỗ nào mà con thấy quan niệm đạo của con là đi đâu chỗ nào khi đi xong đi về thì chỗ đó sẽ tốt hơn lúc trước. Dạ cho nên khi đó Giác Lâm đã thành lập, cũng Giác Lâm đã thành lập trước Bồ Đề, cũng anh em cũng làm xuống đây để hoàn pháp ở vùng sau. Nói con là hai bên cũng đi lại rất bình thường, không có gì sự gì, và con ít khi nào xuống lắm, để khi nào con chơi xuống là đi ngang chợ đi chợ ghé đi vô đi chơi, là tại vì nhà con ở xa, thì xuống đây tình cờ là 7 tuần, 7 tuần xuống đây thì cứ tính con là có chuyện gì làm, thì tại vì ở đâu cũng làm hết trơn, tại vì con tin Phật pháp thôi. Rồi mà xuống đây thì tình cờ là cũng có cái việc để thầy qua nói rằng giờ mình không có cơ hội đi tìm bạn thì nhận, thì có thể bay qua bển thì mình mất thời giờ con đi làm hai chốt, thì giờ con nhà đây là cái vụ của con phải làm à, nên không có cơ hội, giờ đây mình có cơ hội đi, rồi mình có cơ hội được thầy được dạy giảng, rồi chưa kể con thấy chùa Bồ Đề này cũng cần phải có cái chỗ để gọi là vấn đề gọi là để thu hút một số những người như con phải thật là đạo Phật, từ đẻ ra đạo Phật mà nhận tới khi giờ con theo con tin tưởng Phật pháp, rồi mình chưa có hội đi học, tại vì mỗi thân nói con nhiều khi tập là học cái kiểu như từ chưa con học thuộc, cái chút nhiều cái tính con là học thuộc cũng mau lắm. Học Việt Nam cũng có học từ chương hay là vô học chữ học cũng bao nhiêu chữ học hết rồi, mà có những cái con suy nghĩ là nhận là nó là nhân duyên, thì con buổi tối định là con định vợ con cũng chưa biết, tại bản thân khi về cầu đầu vợ con chưa biết luôn, mà như thế tôi nhân duyên mà vợ không biết được thầy à, không mà buổi tối đó con mới nói, tại vì khi đó có nói là anh là bơi có thể anh xin được nhân duyên, mà lần giờ biết trường hợp nó xử như các anh chị coi cái sổ mà nó con cái số 1 đàng hoàng thì con có định rồi, mà giờ con hoàn toàn không biết, tại con là số 1, người con là làm sổ từ đầu đến cuối, cho nên tên con đầu tiên là gia viên con là số 1 luôn. Người ghi danh đầu tiên trong cái số bộ là số gia gia viên là bác vừa qua mình đã có lòng đoán biết, tại con không muốn ai nói cho mình, khi có con suy nghĩ có lúc con có thể suy nghĩ con làm không ai ép con hết trơn. Giờ bản thân ba má con không biết, bản thân lúc thì khi ba con nói vợ sau này ba con bệnh tật chứ lúc trước là cũng hội trưởng trường trường Việt Long, mà ba con lo vấn đề tu học mà có quan niệm con rất kỳ, nhiều khi sự thật chúng nó nói tu mà cũng chưa làm gì, khi con lo tuổi nhỏ rồi đủ đại diện tương lai, hy vọng 20 năm sau nó cũng là thành viên hoặc là Phật tử, cho nên cái quan niệm tu con khác chứ ba con và những khác một số người như thế, con có thể nói ra lựa chọn một số anh chị em nữa là tại vì phải tụng kinh nhiều hay sao, cho nên tới giờ thì có những cái mà có thể tới giờ con đã nghe được bài giảng pháp của thầy, mà có thể con không biết mà mình trình độ con chưa học có thể chưa được hay không, hay nếu không có thì có cơ hội thầy qua Bồ Đề là một lần này nữa, hy vọng con giữ thêm lần nữa thì con có thể tinh tấn hơn được nhiều không thầy? Một học một lần chưa đủ, học nhiều lần khi đó nghe lần là có những cái con thích, những cái con không đồng ý với thầy, thì những chuyện thầy giảng con cũng tự nhiên thấy cũng tại vì hơi khác mọi người với con, mà có những con cái thích con đồng ý với thầy thì bữa nay mà không biết con có cơ hội để được gặp thầy để được nghe lời thầy giảng thì trình bày những cái sự và thắc mắc của con nhiều hơn nữa đối với những chuyện về học Phật. Thầy xin chút xíu là bữa đó nó vô nó hỏi những câu hỏi thì thầy nói con à, thầy ghét nhất là những Phật tử đón đường hỏi riêng, vì câu hỏi như vậy chỉ lợi ích cho mình con à, mà con nên ghi câu hỏi để hỏi trong đại chúng để cho nhiều người được học hỏi, vì có nhiều người họ mắc cỡ họ không dám hỏi, rồi nhân con hỏi họ mở trí huệ. Thật tôi có cái tính là tôi thích hỏi trong pháp hội, ví dụ thầy nói không, để nhiều người được lợi ích, thầy có nói đó, nó hỏi cái người kia thầy chỉ thích là nó thầy có cái youth center, vì cách tu của thầy đó là thầy cách tu thầy hoàn toàn cởi mới, thầy dạy các em làm sao để từ xì ke ma tí trở thành là người tốt, thầy dạy các em làm sao là đừng có thai trước khi tốt nghiệp đại học, thầy dạy các em làm sao, thầy không dạy các em về cực lạc mà thầy dạy các em làm sao biết hiếu để cha mẹ, và thầy dạy làm sao các em quý cha mẹ hơn là quý cái lớp lớp, thầy dạy các em quý cha mẹ hơn là quý những đứa bạn ở trong trường học, đó là mục đích của thầy, đúng không quý vị? Những cái tần số con có chung tần số với thầy vô đó, giờ có chung tần số có những khác thì tôi sự thật những cái khác, tại vì còn lại thì con có thể làm việc con chưa nào tu, con có biết tu thế nào thì con á đời trước có tu, không có dễ gì mà mang tướng đầu tròn áo vuông đâu, có những người tu muốn rồi tới giờ chót họ bị trở ngại công chuyện không tu nhiều người như vậy, mà con đi cái lọt vô con nói là con mà được cái lĩnh đầu sổ cho thấy rằng con là một ông sư ở tên này mặc áo cho quý vị, ông là ông thầy đó, mà vì ông thiếu nợ đàn na tính thế, thành ra bây giờ đó ổng mới lui ra ông trả. Ngoài con không cũng thành con bò hả mày? Thành người là mới sẽ trả cho hết, trả ông chết là qua bên kia, là qua Ấn Độ ạ. Có những ý kiến của con thì con hy vọng là con mong sao là thầy có thể chuyện về bất kỳ chùa nào thì con ủng hộ các bằng tấm đề, bởi vì tinh thần về cái khả năng con làm thế nào thôi, chứ về tu học thì con cũng chắc hy vọng thì cũng cạo lòng nữa, biết cạo lòng nữa mà được hơn được không được. Con được quyền cạo đầu 7 lần. 7 lần sướng không? 7 lần này. 7 lần là tu luôn á, tức là vậy nè. Nếu con tu giao duyên là con được cạo đầu anytime từ tới chết luôn. Nhưng mà nếu mà con giao con tu xuất gia luôn, con vô đây con làm xe gì rồi cái con về bữa con nhớ vợ, cái con chạy về thì cho nó là một lần. Anh về con nhớ vợ, cái bắt đầu bữa trưa đó con nằm con thấy bữa nó vì đi tu lâu mà không có con về, cái là anh ở vợ cái bữa nó có bầu nằm thấy bụng trời đè như con đã hơn rồi nó ngủ được ke nó chảy ra rồi nó ngái như là tàu quả chán quá chạy vô sư phụ cho con cậu đầu lần thứ hai, thì bắt đầu sư phụ cho lần thứ hai đây là tính hai lần. Vô cái chùa ăn uống sao nó khổ quá, ở nhà có con vợ này mình nhiều lúc mình thấy nó cũng cực khổ, nhưng mà giờ nghĩ tới hồi muốn gì nó có cái đó. Vô chùa bệnh hoạn chả có ai lấy thuốc cho uống, tự cô rồi 4 giờ phải dậy trưa mới tụng kinh rồi phải tiếp xúc này cái khổ quá. Cái giờ bữa tu cái là xin về thăm vợ lần nữa là coi như thầy cho lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mà lần thứ bảy là hết. Con thì con không nghĩ con dám trình độ tới 7 lần như thế thôi mà. Con có phép mà con có những khi nghĩ khác rồi, hồi lúc bây giờ thì con có thể hỏi thầy và có thể anh chị em có thể trả lời được. Thì chung là mấy nay con tính hỏi rồi mà anh thấy nhiều khi sự thật mình hỏi ra cái câu hỏi mình không biết được trả lời hay không, không phải là cứ hỏi đi con. Không, mà tại vì con muốn nghe những người khác hỏi, như khi con đi học con muốn nghe người khác hỏi để mình học trước đi, rồi sau này sử như không còn ai hỏi, thì khi đó mình không hiểu rồi thì mình sẽ hỏi câu hỏi của mình. Nhiều lắm con ơi, thật ra đó tôi bây giờ tôi có cái nợ chùa này là mấy chục câu hỏi lận, mà tôi chỉ trả lời quý vị biết trong câu hỏi tôi trả lời mới được cái 7-8 câu hỏi là hết, còn mấy chục bài mấy chục câu hỏi lận thì quý vị cứ gom đi và thắc mắc cái gì biết đưa cho ông Kiển hết đi, khi nào mà quý vị có khoảng chừng 1000 câu hỏi tôi sẽ trở lại. Lá cao quá thì nó nhiều lắm là làm sao quý vị thấy một câu đó là một bài pháp, câu nào nó cũng hay hết, phải không quý vị? Giờ tôi báo cho quý vị công đức cái này là cái cặp và bà mà có đứa con bác sĩ mà nó nói mẹ nó không cho quý con lên lấy vợ công giáo thì nó sẽ bỏ học, và sau khi giảng xong hệ thống của trường nét đã bắn ra nó và ngay đó hồi ngày hôm qua, và nó đã mời ông cha lại và chính đích thân cái bà mà khó nhất á lại đây ngay nhà thờ, và ông yêu cầu ông cha ngồi vô cái phòng này nói chuyện thôi. Bây giờ xin cha chứng minh, cha có thể cho con tôi giữ giới là không được sát sanh không? Ông cha nói tốt. Cho cha con tôi giữ giới là không quậy tình không? Nói tốt. Chúa cũng không cho quậy tình. Cho cha tôi giữ giới không có nói láo không tốt, không uống rượu không, rồi không tà dâm ấy được chứ. Có mặt cha chứ, cha ký tên vô cái cột và thằng con nó đứng trước tụi đứa trẻ và nó tiên thể ra. Bây giờ là sẽ làm đám cưới đúng ngày và gương vỡ lại lần. Rồi, như vậy cho thấy rằng ở đây là cái công đức đầu tiên mà cái pháp hội này do một câu hỏi mà chúng ta trả lời, và tôi đem ra chỉ cần đứng trước một ông cha, một tượng đức mẹ, một tượng Chúa Giêsu mà tiên thể giữ năm giới đó, thì chúng ta cho con nó theo rửa cỡ đầu rửa nó vẫn là người Phật tử. Xong chưa con nói chưa? Có gì đọc đi. Tại vì nãy giờ con nói lòng vòng người ta chưa nghe được cái bức thư của con nói cái gì. Nãy giờ con có chào hàng không hết 6 câu rồi. Quý vị vui, đây là những cái bài pháp sống. Là pháp sống quý vị, à, pháp chết là tức là không có nhân vật, còn đây là pháp sống, đây là của Phật. Cái luôn cái website. Nếu mà tôi mà có cái tấm là nghe ai nói tôi đâu có về quý vị. Đến nỗi hồi nãy nữa cái bà kia bà nói, con thấy sư phụ khôn hỏi sao khôn, là sư phụ chắc cái chùa này dịch cậu, nó sao dịch cậu, con thấy sư phụ không dám ngủ lại đây, tôi nói ê con bảy. Đã nói là con rất vui khi sư phụ mà con nghe mấy bà tám nói là sư phụ không ngủ lại chùa chùa chùa đề. Là sư phụ đúng đó, sư phụ ngủ là chết đứng ớt cầm bậy rồi, tại sao ngủ? tại vì tôi đi giảng pháp không có chùa nào mà ngon như chùa này, nhưng mà cũng có chùa nào mà tệ, không có cái phòng trong thì tôi đi ngủ. Là tôi cái buồn ngủ tôi đi ngoài, tôi mệt quá tôi giảng tôi lưỡi vô trong đó có cái phòng ba cái giường, thì ba ông đệ tử tôi thấy cái nắp rồi, tôi đi ra đi lại vô cái phòng khác tôi cái chỗ nào ngủ, tôi xuống dưới vô kia không có chỗ nào, chứ không phải là tôi sợ, tôi la nó lên nó nói rồi của thầy thì nghe lời tụi con phải không, thầy bỏ gì bỏ tù tránh mạng thầy nó ngủ, nó có thầy không có chỗ ngủ thiệt á. Rồi cái tôi buồn ngủ quá tôi chịu không nổi, tôi mới kêu Kiển chở thầy về, từ đây Kiển mới chở về 3 giờ tôi mới chở về, là 6 giờ tôi lên, nó chở về tới nhà làm tiếp, rồi vô cái rửa mặt cái miệng mới nằm giường, cái chưa được gì là cái là cái này kêu rồi à, cái ông hội trưởng cái thầy lên phòng thử chờ cái chạy lên hết 1 tiếng nữa là 2 tiếng, thầy nó về ngủ được 15 phút mà đi 2 tiếng. Thành ra làm sao á mà thầy về đây á có chỗ ngủ thì thầy ngủ, thế giờ cái chỗ nào ngủ nữa, chùa này có. Tôi bước vô đầu tiên là tôi vô tôi thấy là cái nhà cầu cũng mới, cái gì cũng mới, có những chỗ tôi vô tới nơi tôi rờ sơ người ta còn cầm cái he ve người ta thổi, tức là cho biết là cái chùa này mới vừa mấy cấp, đúng không cái gì chùa này mới vừa mấy cấp, thành ra có trang hoàng. Thành nhiều lúc nữa tôi nó không nhận cái chùa này không có thầy, sao mà tôi cứ vô tôi không có đâu, nó chạy đua lúc rút lên thì thế rồi thế dần hồi Olympic nó bắt đầu nó quẹt nó sơ, đúng không cái vậy. Tất cả mọi thứ đều mới lên. Đọc đi con. Con xin phép các anh chị em đọc một bài này. Xin đầu tiên nói con biết tới khi nào bà má con mất con biết được hay không? Đó là trong tâm tình của con đối với gia đình của bên vợ. Mà con nói sao? Đến khi nào ba má con mất không biết được hay không? Ai cũng sẽ chết, con đừng có lo, đừng có mong cái ngày đó. Lúc đó con biết con có thể biết được câu đó hay không? Thì khi sự thật thì những cái tâm tình đó. Mà con biết cái gì nãy giờ theo mất? Cái này ba con chết con không biết cái gì cái đó mà biết cái gì? Tại vì những chuyện đó, những cảm xúc của con, tại vì con cũng phải cảm ơn vợ con những cái mà có lúc mà giờ con có thể nói là có thể là có ba má con và bố mẹ con. Hồi đó nó tán con sao mà không biết. Con năm thì nó thẳng theo 6 năm mới đọc được một lá thư tình. Chưa nào biết gặp yêu thương tình vô vọng do vợ con hết trơn rồi. Chưa khi nào biết hết trơn. Con biết con như này là không biết, nghe biết thôi, không biết anh chị nghe được hay không. Nãy giờ này không hiểu nói gì. Không biết hồi ba con tết cái đó được không, không biết ba con tết không biết được không. Và tôi biết là tôi nói được gì hiểu không. Tình cờ tôi mới đặt ra tôi nghĩa là 6 năm tôi thay vợ tôi mà tôi không biết được đó thôi thật. Nhưng con vợ nhỏ lớn ai cũng biết thôi là vợ. Cảm ơn bố đã mở cửa chào đón con với nụ cười thân thiện trong lòng thân ái. Without again and a shower. Khi có cha vợ mở cửa thì khi lúc đó tôi cưới vợ con, cha vợ không cầm súng mà đã bắn tôi trước rồi tới. Của một người cha vợ cũng đứt cái ruộng đã bị dòm ngó vô thằng con trai mới đến đây 21 tuổi về trước. Sau lúc con có gẹo đùa với con gái út của bố, chắc là bố sợ em bị ế nên mới cãi em nhìn mà. Nhưng trong lòng con biết bố là rất là hiếu khách, mong rằng sau này đứa cháu cháu ngoại gái và trai của bố sẽ được dễ thở hơn, biết cha của nó là con rồi. Tôi sợ thầy không hiểu. Tôi học được sự thân ái ấm áp với rể và dâu về ông ngoại của nó. Cảm ơn bố đã tặng gia đình họ Phan Nam Kỳ của con cùng đứa gái Bắc Kỳ nho nhỏ nhưng không khách sáo cầu kỳ, không khách sáo cầu kỳ nhưng không kém phần thanh lịch và hiếu thảo. Bản thân con là thầy út chính trực nhưng vì công việc kiếm ăn manh áo bên ngoài nên đã không thể làm tròn một phần một người con, nhưng đứa con gái của bố đã thay con làm đủ một phần của người con dâu, nuôi nấng chăm sóc cha mẹ chồng đi về thủ hiện đại. Mong rằng những đứa cháu ngoại của bố sẽ học được những chữ hiếu thảo thông qua cha mẹ của chúng nó. Từ bữa nay con cũng phải cảm ơn vợ con đã ta mặt con đi thăm ba con ở bệnh viện. Cảm ơn bố đã giúp cho con những suy nghĩ về đạo giáo cách đơn sơ nhưng rõ ràng. Bố bảo ông Phật ở đâu cũng vậy, vì sao cho mình có lòng mình nghĩ tốt thì không phải điều xấu là điều tốt. Và một người Phật tử đi chùa nhưng tới khi ngồi tụng kinh, nhưng bố đã giác ngộ được một điều cơ bản trong lý Phật giáo, Phật tại tâm, đó là điều con đồng ý trong phần 10% của giới bố. Môn nào chịu tin tưởng ấy được Phật giáo của bố sẽ được không cháu nuôi theo, chỉ là con rể. Cảm ơn bố đã chia sẻ với những con rể những điều vui buồn giận hờn của cuộc đời đen bạc. Bố là người hắc bạch phân minh, ghét thì không thích, nói chuyện không dùng mặt, thương thì cười ra mặt. Tính bố không thể làm chính trị hoặc buôn bán được, nhưng đó là bản thân chân thật hiếm có của một người làm việc về tài chính, là người nắm chìa khóa về tiền bạc công quỹ. Nhưng gia đình thì sống đơn sơ thanh bạch, vì bố không bao giờ tham nhũng đồng tiền của căn cứ. Mong rằng đứa con rể của bố là con rồi đã cố gắng thực hiện sống thanh niên đó trong cuộc đời của nó. Tới bây giờ thì con đi làm việc tận giờ thì anh chị em trong nước đạo thì có sợ con có bị thi con rất đòi tiền nó kiểu lắm, hai đồng với con là không thì xếp thì con không trả lời. Giờ thì khi sự thật người nào đi xếp thì con mới không ăn tiền, tại vì con còn thiếu tiền. Nên anh chị em nhiều khi cũng không phải gì, nhiều khi sợ tiền bạc nói con rất con nên đề cử vào thủ quỹ của chùa. Mà được quỹ chùa thì mới chắc một số chùa cho mình nghĩ, tại vì họ dám đưa tiền con. Cái tiền con giữ kỹ lắm. Thầy cho con làm thủ quỹ rồi qua đây coi như là giật nước cũng không có trả cầu hư đốn sức đâu. Bên Nga đây là cơm sống, cấm điện vô không trả tiền điện, cúp điện vô đây là đốt điện dầu tu. Bấm này không có cái gì nè, rồi bấm này cái sợi dây nè, đúng không? Chỗ on. Cảm ơn bố cho phép con ngồi chung với bố, trò chuyện với bố trong những lần họp mặt gia đình. Vợ con thường nói anh lên ngồi với bố đi, nói chuyện với bố cho vui. Thật tình mà nói lúc đầu thì con cũng khóc lắm, vì con là gia dễ có bố trong nhà, mà vợ con dễ lỗ trong 8 anh em. Nhưng trải qua 21 năm nay làm rể, mỗi lần nhà có tiệc thì bố đều bảo chứ lấy thằng chưa thằng không rể mang tiếng là ưa thì nói ưa, ghét thì nói ghét, con đúng không? Con này. Khi con xin lỗi hiện trước thì khi con nói ra thì khi con nói con nói sẵn con ngon được nói con lắm thì khoái con giống thầy rồi đó thầy, giống thầy thì là có bà con sao thì có bà con thầy với con á, con là họ phan phải không? Mà thầy gặp ai thì cũng phan cây hết nhiều lắm mà phan ghê nữa, nam là phan chứ ghê nữa là phan. Mong rằng mấy đứa cháu ngoại dâu và lễ của bố, tức là mấy đứa bạn trai của con nhỏ như là con biết con ông già vợ của nó là con đó. Ông già chồng tương lai sập được tính sự thân thiện và hòa đồng trong giao tiếp về ông ngoại của chúng nó. Cảm ơn bố vì sự chia sẻ sự may mắn của bố. Nếu bố thường nói nếu mà bố trúng số bố sẽ cho tiền để tụi nhỏ trả tiền nhà cho xong, điều còn lại bố sẽ cho mấy đứa cháu tiền đi học. Điều mơ ước của bố sẽ được trúng số tuy không thành, nhưng tấm lòng của bố đã được hai đứa con thực hiện trong những năm qua, thông qua phong trào dạy học thiền nguyện và công tác hướng đạo thủy ấp long. Mong rằng những tấm lòng thương con cháu của bố sẽ được tội nguyện không những cho những các đứa con cháu ruột của mình, mà cả những đứa con cháu khác họ, chứ không phải họ phạm họ phan gì cả, mà tất cả các anh em cộng đồng ở đây, tất cả người Việt Nam mà thật. Mong rằng những cái tấm lòng thương con của chú bố sẽ được tội nguyện không những cho những các đứa con cháu ruột của mình, mà cả những đứa cháu khác họ như Hiếu Ngọc khác cũng có sẽ có cơ hội tiến thân trong xã hội. Đương theo ý tưởng của bố, mong rằng đứa con rể của bố sẽ học được nhiều về tấm lòng của bố của đó. Thay vì những dòng hoa đưa đám và những lời thân yêu tốn tiền trên tờ báo cộng với tinh thần không nhận phúc yếu của gia đình mình với số tiền ít bắt sắp được mà bắt buộc thì phải nhận. Lý do là một số anh chị em là trong nhà của bà con thì phải đưa tiền phúng điếu, thì với tinh thần đó thì chúng con sẽ gửi cả gọi cho cả ủng hộ các học sinh hiếu học của người Việt Nam ở hải ngoại, đúng theo niềm mong muốn của bố là mục đích khuyến khích tất cả các đứa trẻ sinh ra hải ngoại biết đọc và biết viết tiếng Việt. Vì bố rằng lúc bố thường bảo con rằng tiếng Việt còn thì còn lo chúng nó quên đi những quê cha đất tổ Việt Nam của mình. Đó là chuyện cảm biệt của con về bố con. Sau cái nhà thì con có thể gọi một cái lời gọi là memorial service, con biết dùng tiếng Việt có nghĩa là cái lễ gọi cảm xạ những điều gì con biết biết gì về bố con và qua mọi nhân thể. Tôi cảm ơn về con rất nhiều. Là không rất là tốt. Đây là một cái lá thơ viết bằng trái tim chứ không phải viết bằng đầu môi chót lưỡi, đúng không quý vị? Giờ này ông cụ ở cõi cực lạc có ngũ nhãn lục thông cũng đã mỉm cười vì thấy rằng cái sự ra đi của mình đã cảnh tỉnh được con cháu, cái sự ra đi của mình đã đem lại ích lợi cho chúng sanh, và từ nơi đây có một luồng gió mới đã thổi qua thành phố Phi La để cho tất cả người tu tại gia hay xuất gia đều đi đúng hướng. Bác Minh Hương nói là có một Phật tử nào muốn lên nói một cái gì đó thì mời vị gì đó nói xong chúng ta sẽ chấm dứt chương trình. Vậy đã 8 giờ mấy rồi, nãy giờ những vị nào chưa đã ăn uống, không biết là đã ăn uống buổi chiều chưa vậy? Làm sau này là thầy trò chúng ta sẽ có một buổi chiều. Thầy không có ăn chiều, nhưng mà để buổi chiều nay đã chia tay, thầy sẽ xuống dưới ăn với tụi con một bữa để kết tình thầy trò. Đó, lại có một người nào mà. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng. Cái việc đầu tiên ngày hôm thứ năm tôi đến đây, khi mà gặp thầy Thông Lan ở Thông Lai lần đầu tiên. Thông Lan cái là Thông Lan Thang. Thầy cũng xin sám hối. Thầy Thông Lai lần đầu tiên tôi có nói với thầy một câu này. Vợ chồng con tối nào trước khi đi ngủ cũng nghe băng dĩa của thầy, thấy hình ảnh của thầy trên băng dĩa, nghe thầy giảng rất là hay. Vợ chồng con rất là mong muốn có dịp nào mà được gặp thầy, thì con mong là thầy có nhớ cái câu đó con nói. Ngày hôm qua là ngày thứ tư, ngày tu ngày thứ hai tôi cũng có dịp gặp thầy, tôi lặp lại câu đó lần nữa. Có hai lý do tôi rất là ngưỡng mộ thầy Thông Lai. Pháp danh của tôi là Thiện Phước, sư phụ của tôi là Hòa Thượng Trác Nhiên của bên Khất Sĩ. Lý do thứ nhất tôi rất là ngưỡng mộ thầy Thông Lai là tính thẳng thắn của thầy. Thầy nghĩ sao đúng chánh pháp, thầy nói y chang như vậy luôn. Cái lý do thứ hai mà quan trọng hơn lý do thứ nhất, tôi rất là ngưỡng mộ thầy Thông Lai là thầy có một cái tâm bồ đề rất là lớn. Thầy là người volunteer và founder của cái làng A Di Đà bên Texas và làng A Di Đà ở bên Nam Cali. Khi mà tôi bắt đầu theo dõi cái sự hoạt động của thầy về hai cái làng A Di Đà đó, thì chính cái bản thân của tôi đã phát tâm là sớm muộn gì trong cái cuộc, những cái thời gian còn lại của cuộc đời tôi, năm nay 5 năm nữa hết cuộc đời tôi, mà nếu mà cuộc đời này tôi không có thực hiện được chuyện này, tôi nguyện là kiếp sau tôi sẽ quay lại trở chúng ta bảo tôi phải làm được chuyện này mới được. Chuyện đó là tôi muốn nêu gương của thầy Thông Lai, tôi muốn tổ chức và xây dựng lên một làng Quán Thế Âm cho vùng Nam, vùng Đông nước Mỹ, của cho Washington DC, Virginia, New Jersey, Pennsylvania and New York. Tôi xin lặp lại một lần nữa, cái nguyện vọng này của tôi, cái hoài bão này của tôi đã có trong dòng máu của trong cái dòng máu chảy của tôi cả 7 năm rồi. Năm tới tôi thực hiện không được thì 5 năm nữa tôi sẽ thực hiện được, 10 năm nữa tôi sẽ thực hiện được. Và tôi xin lặp lại một lần nữa, nếu mà cái kiếp này tôi làm không được, tôi sẽ nguyện quay lại thế giới Ta Bà này, tôi phải làm được chuyện này mới được. Tôi rất là khâm phục thầy Thông Lai, thượng tọa Thích Thông Lai. Tôi rất là ngưỡng mộ ngài. Ngài là một vị Bồ Tát giáng thế. Tôi xin trình bày với quý vị lý do tại sao tôi nghĩ đến dùng cái danh hiệu là làng Quán Thế Âm. Tôi nghĩ là tôi rất là có nhiều duyên với ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi xin phép quý vị cho tôi khoảng 2 phút, tôi kể cho quý vị những cái chuyện xảy ra về cá nhân của tôi, thì quý vị sẽ hiểu tại sao tôi có duyên rất nhiều với lời ngài, ngài Bồ Tát Quán Thế Âm. Cách đây 2 năm, đúng ngày vía Quán Thế Âm, vợ chồng tôi có bày một đĩa trái cây, thắp 16 cây nành cây màu trắng. Ở ngoài trời đó gió rất là lớn. Tôi một cái đĩa trái cây vợ chồng tôi, để 16 cây nành cây nó y bằng liền. Tôi đốt đèn, đốt lửa ở trong nhà. Nhưng mà trước khi tôi mang ra ngoài sân, tôi để tôi vía Quán Thế Âm tối, đối đó là tối khoảng gần 9 giờ đêm. Gió rất là lớn. Tôi nguyện ngoài ngài Quán Thế Âm có một câu rồi: nếu mà Bồ Tát có linh thiêng thì con sẽ mang 16 cây đàn cầy này ra ngoài, mặc dù gió rất là lớn. Nếu mà không có cây đàn cầy nào tắt hết đó, thì con biết là ngài đang thị hiện ở đây. Vợ chồng tôi mang 16 cây đàn cầy ra ngoài đó, gió thổi rất là mạnh, nhẹ hơn bão chút xíu nhưng mà rất là mạnh. Cây đàn cầy thì nó chỉ cao khoảng như đây thôi. Trong khoảng 10 phút sau thì 16 cây đàn cầy không có một cây nào tắt hết. Cái chất xám của đàn cầy sau mà nó tắt xong rồi đó, quý vị tưởng tượng nó hiện ra cái hình gì không? Nếu mà có duyên, tôi sẽ mang cái hình ảnh đó, tôi còn lộn trong khung cánh, khung kiến là chất xám của cây đàn cầy, thì hiện ra hai hình ngài Quán Thế Âm đứng cầm cái bình cam lộ. Và hai hình khác là ngài ngồi xuống, ngài đang chú niệm. Bốn hình rất là rõ, quý vị nhìn vô là quý vị biết ngài Quán Thế Âm lên. Cái thí dụ thứ hai xảy ra trong cuộc đời tôi là năm 2007, tháng 4 năm 2007, tôi bị major heart attack. Tôi, vợ con của tôi ở trên lầu hết, tôi té xuống dưới đất. Ở trên tôi ở dưới nhà, tôi té xuống dưới đất, tôi bất tỉnh trong vòng khoảng 2 hoặc 3 phút. Tự nhiên tôi ngồi dậy được, vợ con tôi không có biết cái gì hết. Tôi dậy được thì cái tim tôi rất là nặng. tôi nhờ vợ tôi là chở vô emergency liền. Khi vô rồi đó, bác sĩ lập tức giải phẫu liền, mà quý vị biết 6 bypass. Bác sĩ chuyên môn của tim của vùng này nói trong 10.000 người chỉ có 2 người sống sót. Mà cái vấn đề này rất là trùng hợp. Tôi bị heart attack sau 2 tháng hoàn thành đài quan âm cát cho chùa Linh Quang, là tôi đã bỏ công bỏ sức ra trong vòng 2 năm trời dựng lên quan âm cát cho chùa Linh Quang. Mới làm xong có 1 tháng hay gần 2 tháng là tôi bị heart attack. Thì tôi nghiệm lại, tôi nghĩ là chắc Ngài cứu tôi. Còn một cái vấn đề, một cái thí dụ cuối cùng tôi muốn trình bày với quần chúng và trình bày với thượng tọa. Tôi có một người cousin, tức là người con của con ruột của chú tôi, tức là em ruột của ba tôi đó. Cô có 32 tuổi thôi. Cô không bao giờ đi chùa hết, không biết Phật pháp là cái gì. Bữa đó tới nhà chú tôi mời mọi người tới ăn tiệc vậy đó, thì cũng đại khái cũng một nửa số người giống trong này, khoảng 40 mấy người. Thì ăn cơm xong rồi mọi người ngồi dưới đất như này, ngồi quanh quần khúc hát karaoke. Tự nhiên cái cô đó 32 tuổi cô dịch kinh phong lên, mà tôi không có biết chuyện gì, tại vì lần đầu tiên tôi thấy cái hiện tượng nó xảy ra. Thì cái người chú tôi ngồi kế bên nó nói, cháu đừng có sợ gì hết, cái hồn linh mà nó theo cái cô này từ hồi cô còn nhỏ rồi. Mà cái hồn linh đó nó theo đó là hồi đó chú đó lúc nó mất là một đứa bé có 3 tuổi thôi, mà nó bị tật, mà nó nói ngọc. Khi mà cô giật như vậy đó, cô về cô y chang giống như con nhỏ, nói ngọc mà giật. Cô nhìn vậy nè, mọi người ngồi xung quanh một tròn vậy nè. Cô nhìn hết người ngày này ngày nào rồi, khi tự nhiên cô nhìn thẳng vào mặt tôi, cứ chỉ thẳng mặt nè. Có vợ tôi ngồi đó, vợ tôi làm chứng, là tôi nói, tôi kể cho quý vị cái gì là sự thật. Cô chỉ thẳng vào mặt tôi nè. Cô nói vậy nè, xin lỗi quý vị, tôi không có nhớ thẳng nguyên văn, nhưng mà đại ý là như vậy. Cô nói là, tôi không có ngờ tôi gặp anh ngày ở đây ngày hôm nay. Tôi cho anh biết, 3 kiếp trước tôi với anh là 2 vị thầy tu. Mà không may là anh đi trước tôi, mà tôi không có ngờ là ngày hôm nay được tôi gặp lại anh ở đây. Thì sau lưng tôi là tự Phật, tôi không... Trên đầu tôi là cái ánh đèn, tôi không có nói dối một lời nào hết. Thì cái hồn đó nó vô, nó nói là bây giờ đó, tôi hỏi bây giờ anh ở đâu. Cái hồn nó nói bây giờ tôi đang đi học ở trên đó. Khi tôi hỏi trên đó là ai, ai gửi anh đi học mà đi học cái gì. Cái hồn nó nói là tôi đang học ở trên đó, anh không cần biết trên đó là đâu hết á, nhưng mà mẹ gọi tôi đi. Tôi hỏi mẹ là ai, thì cái anh đó mới nói là anh quay sau lưng, anh quay lại sau lưng anh qua mẹ là ai. Thì tôi quay lại như vậy á, thì sau đó là cái bàn thờ của nhà chú tôi, mà ngài chú là thờ Quan Âm không. Tôi quay lại tôi nói mẹ nào, thì nó nói là mẹ đó, mẹ đang đứng sau lưng anh đó. Thì tôi mới nói Bồ Tát Quan Thế Âm hả? Thì anh mới nói đúng rồi, bây giờ tôi muốn hai vợ chồng anh đứng lên, mỗi người thắp 3 cái nén như nén nhang. Tôi nói cái gì anh chị làm y như đó. Tôi cũng, vợ tôi với tôi cũng hai người đứng lên nói vậy. Thì thắp nhang mà tôi đã thưa với thầy và đại chúng là cái cô này 32 tuổi mà không bao giờ đi chùa, không biết Phật pháp là cái gì, mà cô đứng cô sổ một chàng tiếng Phạn luôn. Nói tiếng Phạn không? Tôi cũng không tin là cô biết tiếng Phạn. Tôi mới nói như vậy. Bây giờ pháp danh của tôi là Thiện Phước. Tôi đưa cho anh một tờ giấy và một cái bút, cái viết. Tôi chỉ cần nhờ anh viết chữ Thiện Phước bằng tiếng Phạn cho tôi. Anh viết cho Thiện Phước tiếng Phạn. Rồi xong tôi nói chuyện với anh một thời gian nữa, một vài câu chuyện nữa, thì anh nói trên đời này từ đến lúc mà anh tắt thở, anh bỏ cái cuộc đời này, bất cứ lúc nào mà anh bị sa cơ thất thế hay là bị gì đó nguy hiểm đó, anh chỉ cần gọi hai chữ Song Hải là pháp danh của tôi, pháp danh của người đó, là tôi đến tôi cứu anh được. Xong nói chuyện một vài thời gian sau đó, một vài câu nữa, thì tôi mới thử anh này là lần nữa, nói bây giờ như vậy. Tôi đưa anh chung tờ, tôi cho anh một tờ giấy khác, anh viết cho tôi chữ Thiện Phước lần nữa bằng tiếng Phạn được không? Anh ngồi xong viết xuống, tôi cầm hai tờ giấy lên tôi coi mà không có một sai một nét chữ nào hết bằng tiếng Phạn. Tôi đưa hết tất cả mọi người trong ngồi trong cái chỗ mà hát karaoke đó, tôi nói mọi người cùng so sánh giùm tôi có sai chỗ nào không. Tất cả mọi người đều đồng ý là đúng từng nét từng chữ một. Thì có những cái chuyện mà nó xảy ra trong cái cuộc đời của tôi như vậy, tôi muốn kể lại cho thầy nghe và đại chúng nghe. Thì tôi rất là tin tưởng là tôi có duyên với ngài đại Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm ba ngày hôm nay tôi học, tôi không có mặc, tôi mặc quần áo rất là bình thường, giống như là mình người bình thường vậy. Tại cái tư tưởng của tôi nó ngộ lắm. Tư tưởng của tôi đó, tôi quan trọng về phẩm chất hơn là hình tướng. Tôi quan sát những nhiều cụ già nhất trong cái hội trường này, ba đến ngày hôm nay. Tôi nhìn từng khuôn mặt của cụ già một, tôi rất là thương. Tôi nói thật, có cái cụ ngồi dưới cạnh cái chuông kia kìa, biết tôi đó, tôi tâm sự cụ rất là nhiều. Tôi thương các cụ là như vậy, giống như là thượng tọa hôm qua nói đó, mình bước lên cái nấc thang, thang thứ 7, thang thứ 8 là sắp đi nhà quan rồi, thang thứ 9 là bắt đầu sửa soạn rồi. Tôi thương ở chỗ đó, tôi thương là họ, cái cụ bước qua cái mấy bước thang quá cao rồi. Tôi chỉ ngại là các cụ không có đủ thời gian để tu tập, để được về cõi Phật. Tôi thương là thương chỗ đó. Thành ra có những buổi pháp hội như ngày hôm nay, có hạnh đức của Thượng Tọa Thích Thông Loan ngày hôm nay, tôi rất là cảm ơn Thượng Tọa. Thay mặt đại chúng cảm ơn Thượng Tọa. Công đức này rất là nhiều. Công đức này rất là nhiều. Con biết Thượng Tọa rất là bận. Thượng Tọa có hai chùa, hai làng A Di Đà. Thượng Tọa có chùa Tầm Nguyên. Thượng Tọa có Youth Center. Thượng Tọa hiện giờ đang phải lo công chuyện cho 4 hoặc 5 địa điểm khác nhau. Nhưng mà con lúc nào cũng muốn trong bụng con là bất cứ lúc nào có duyên lành, tất cả đại chúng trong vùng này sẽ được sự hoan hỷ và sự giúp đỡ của Thượng Tọa quay về vùng này. Chỉ cần tối thiểu một lần nữa thôi, mở những cái khóa tu học như vậy để giúp đỡ cho mọi người mở thêm trí tuệ về Phật pháp. rất là quan trọng. Mình sống bình thường như vậy đó, mình còn khỏe mạnh đó, mình không có sợ đâu. Nhưng mà khi mà đến lúc phút lâm chung đó, quý vị sợ lắm đó. Quý vị theo sự hiểu biết rất là hẹp hòi của tôi thì tôi nghĩ lý do chính đó, ai cũng sợ chết đúng không? Mà tôi nghĩ lý do chính đó, mọi người sợ chết là tại vì mình không biết mình đi về đâu, mình sợ chết. Nếu mà Đức Phật A Di Đà nói với chú, nói với cô, nói với chị, với anh đó, đừng có lo, chư Phật mười phương bảo đảm luôn, khi mà đến phút lâm chung là chư Phật mười phương sẽ giúp tất cả quần chúng về Tây Phương Cực Lạc. Thì tôi bảo đảm không có ai mà lo hết, mà mọi người rất là vui mừng, chờ đến cái ngày đó tới càng sớm càng tốt của nó. Bình thường như vậy nè, mình khỏe mạnh, mình ăn uống không điều độ, không tập thể dục, lên cái bàn mổ không á, vô bệnh viện mà phải lên bàn mổ đã sợ rồi. Nhưng mà dù sao quý vị lên bàn mổ rồi á, quý vị còn có cơ hội sống lại, đúng không? Nhưng mà khi quý vị đến phút lâm chung mà quý vị tạo nghiệp á, là quý vị khó có cơ hội trở thành người để tu. Thành ra tôi có cái hạnh nguyện, tôi không dám dùng chữ hạnh nguyện, tôi có cái lời mong mỏi trong cái thâm tâm của tôi là đạt được cái chuyện đó. Tôi nguyện khó khăn đến mấy, tôi sẽ cố gắng hợp tác với một vài anh chị em Phật tử, người nào muốn hợp tác. Lúc mới đầu á thì chỉ cần 2-3 người thôi. Sau này có tạo được niềm tin rồi đó thì thêm 7 người, tạo niềm tin thêm 10 người, tạo niềm tin thêm được 15 người, 20 người. Cứ như vậy từ từ mình tiến lên thôi, theo gương Hòa Thượng Thích Thông Loài. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi mãi mãi không bao giờ lên Hòa Thượng. Tôi quý vị đây nhớ nha, từ đây tới ngày tôi chết, tôi hôm trước đó, tôi trong pháp tu tôi nói đệ tử tôi ráng mà trưởng thành. Năm nay tôi 62, 8 năm nữa tôi tuyệt tình, tôi đi đâu cũng biết, chết khỏi trần con lo kiếp gì hết. Mà tụi nó khóc lóc nó la quá thì tôi nói từ đây tới ngày tôi chết tôi không biết là 8 năm nữa, là có đứa nó cho tôi 5 tuổi, đứa kia cho 10 tuổi thọ, tôi cộng lại cũng được 85, thì cho 85 đi. Thì tôi cũng không bao giờ lên Hòa Thượng. Lên Hòa Thượng đâu có được mà gần gũi Phật tử, lên Hòa Thượng đâu có được nói dịu nói giỡn, lên Hòa Thượng là nó mất đi hết à, phải không? Thành mãi mãi tôi vẫn là thầy Thích Thông Lai thôi. Hay gì là Phật, dạ xin bạch sư phụ, trước khi chấm dứt khóa hội hôm nay, con xin phép sư phụ cho con có vài lời với lại thằng Loan. Kính thưa tất cả quý vị, trong qua 3 ngày qua, tôi về đây để phục vụ cho cái buổi khai khóa tu học ở đây. Thì trước hết là tôi xin sám hối với sư phụ cũng như tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay, cũng như quý vị đã ra về trước đây mà không được nghe tôi nói lời sám hối hôm nay. Trong quá khứ thì chắc chắn rằng quý vị cũng thấy rằng tôi sẽ có những lúc có những cái cử chỉ hay là những cái lời nói mà hơi có tính cách là hơi nóng nảy, thì đó thì tôi xin sám hối ở cái điểm đó, vì đó là một cái bản tính của tôi mà thú thật, và tôi cũng nhận biết vì cái bản tính đó nên ngày hôm nay tôi mới đắp cái y, tạo cái tóc theo thầy để học và để trở thành một người tốt hơn. Một vấn đề nữa là vì muốn để phục vụ cho hệ thống chùa Tầm Nguyên nên tôi phải bảo vệ tuyệt đối tối đa, và tôi dùng những cái vấn đề rất là cứng rắn, là vì tôi nghĩ rằng một cái sự sơ hở nhỏ có thể gây đến ảnh hưởng cho tổ chức của chùa Tầm Nguyên, nên tôi phải dùng những cái cứng rắn đó để tôi bảo vệ và làm tròn được nhiệm vụ mà sư phụ đã giao phó cho tôi. Vì vậy nên tôi khi có những lúc tôi không kiểm soát được mình, nên có những cái hành động hay những lời nói hơi lớn hoặc là hơi quá nóng nảy, thì xin sám hối với tất cả quý vị và xin quý vị tha thứ cho. A Di Đà Phật. Xin mời bác Quế và một Phật tử ở vùng Giọt Gia cũng đã từng tổ chức một hai phát tu, một phát tu do bác con trai và một phát tu xuất gia gieo duyên ở trên Atlanta. Quý vị có băng dĩa rồi, thì đây là cái lời phát biểu để mà chấm dứt phát tu hôm nay, để thầy trò chúng ta xuống ăn một bữa cơm thân mật. Tôi biết hôm nay không có ăn chiều, nhưng mà vì để ăn, để kết tình thầy trò với Phật tử dùng phi la và phụ cận. Sư chú và sư cô, kính thưa đại chúng, giờ tôi nói giờ lắm, thành tôi chỉ xin được 2 phút nói cái tâm của tôi khi vừa đứng dậy. Và ước mơ của tôi là làm sao lập cái làng A Di Đà ở miền Đông Hoa Kỳ. Và cái ước mơ của vợ chồng tôi á, mà đến với sư phụ á, cách đây cũng gần 4 năm rồi, nhưng mà ước mơ đó không thật. Thì bây giờ á, tôi thấy cái ước mơ đó nó đã có mầm thành trong cái pháp hội này. Trung tự của Phật đã tăng trưởng lên, và tôi nghĩ rằng là các cái ước mơ đó có chư thương dẫn dắt, và dẫn dắt ngay như cái nghiệp duyên mà của họ phạm thầy hôm qua để mà niệm kinh được, thì cái nghiệp duyên đó trở thành cái thùng duyên hôm nay chúng ta được nghe cái pháp của thầy, mà đó là Phật pháp chính thống, Phật pháp đi theo đường lối. Tôi nghĩ rằng là bây giờ miền Đông đã có cái chùa Bồ Đề là chùa Tầm Nguyên đó. Và cái ước mơ của cái gì vừa rồi đó, ước mơ có cái làng Quán Âm, Quán Thế Âm, thì cục là làng A Di Đà đó. Và chắc chắn ước mơ đó, tôi nghĩ rằng năm nay tôi 82 tuổi, tôi nghĩ rằng chừng sống thêm 5 năm nữa để thấy các cái lớp trẻ tiếp nối cái ước mơ của tôi. Và là mừng rồi, tôi thấy cái pháp hội ở đây thành công quá tuyệt vời. Giờ khi tôi nhìn cái vị hội trưởng, giờ tôi chưa quen, nhưng mà đã biết cái tiếng tâm của vị hội trưởng đó có tinh thần quốc gia chống cộng, có một cái tâm đạo rất là chính. Do đó tôi về tôi nhìn cái đọc cái tiểu sử của cái chùa, rồi sau khi nghe tất cả thì tôi thấy đây là những bước mà chư thiên dẫn dắt chúng tôi, dẫn dắt thầy về đây để cùng với quý vị. Và miền Đông Hoa Kỳ đã có một chùa Tầm Nguyên mà tạm gọi đó là chùa Bồ Đề. Và Tầm Nguyên ở bên miền Tây á, nó từ miền Bắc nó xuống miền Nam, thì ở đây á chắc chắn cái đây ở miền Bắc của miền Đông nó sẽ xuống miền Nam. Đó là cái hạnh phúc tôi và chồng tôi đến tham gia cái cuộc cái pháp hội này, rất là mừng, rất là vui. Tôi sẽ có những đạo hữu như đạo hữu hội trưởng ở đây, rồi sẽ có đạo hữu mà mới lên nói đó, rồi có những người, và ngay như cái pháp hội quý vị thấy hôm nay tôi nói hơi được chút quý vị có thấy kết trong cái pháp hội, hai cái pháp hội á, tôi lên thiền sư tôi nói cả lắm, mặc dù giờ tôi là dạy học, nhưng mà lên nó khóc, nếu sư phụ tôi khóc, tôi nói cả lắm. Và quý vị sẽ coi sẽ thấy, nhưng mà hôm nay có lẽ cái tâm và chư thiên, quý vị cứ tin đi, cái tôi nói giờ làm giờ mà hai vợ chồng tôi tổ chức được hai cái pháp hội đó là cái pháp vừa qua cả 30 người sư phụ đến đời tôi đến nửa tiếng đồng hồ tôi mới lên và đưa sư phụ về từ khi được sư phụ bây giờ nói để sư phụ ở trong ngồi mà trong nóng rồi cả 2 tiếng đồng hồ sư phụ đến giờ rồi nhưng mà giờ tôi mừng lắm là cho dù tất cả cái 30-40 người mà đi về pháp hội đó nhà 2 vợ chồng tôi nghĩ là con nó có thể phụ nó đưa người này đưa người khác nhưng mà khi mà tôi thấy thiếu khó khăn quá tự nhiên có một thanh niên thích bác Quế bác Thanh và bác có cần con giúp đỡ gì không và tất cả những cái đó và bây giờ tôi có một số mà các bạn trẻ và lối 40-50 có cái ước nguyện như tôi rồi duyên nó sẽ đến nếu chúng ta tin tưởng ở Phật thì các chư thiên sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến thành công. Lý do bác đến đây tôi không nhận lời mỗi lần A Di Đà ở Giọt Gia là lý do thứ nhất. Bác nói bác 8 mấy tuổi quý vị, 82 tuổi rồi tôi làm cái đàn A Di Đà mục đích là để phục vụ cho các cụ già và không khéo ngày khánh thành bác nghe là giảng sanh là mấy cụ già phải đi hộ niệm cho bác đúng không quý vị? Nhưng mà thành ra đó là cái tấm lòng của ổng vì thương các người già ở trong cái sinh hôn. Còn riêng thì nói cái quan điểm của thầy trong hệ thống thầy không nói rồi là A Di Đà ở Texas, là A Di Đà ở California, Youth Center và tổ đình của thầy là tầng nguyên một, cái đó thuộc sự điều hành của thầy. Và đây là một cái pháp hội không nằm trong hệ thống của thầy. Những người trong cái ban điều hành tôi chưa từng biết mặt, chưa từng thấy tên, mà tôi chỉ nhận về đây qua sự connection là đệ tử của tôi có cái ông bố qua đời. Mà tôi đã có một lời thế này: những người đệ tử quy y tôi kêu bằng sư phụ, tôi cũng chưa gặp cái ông chết đó nữa. Nhưng mà tôi đã có nói đệ tử tôi mà quy y tôi kêu tôi bằng sư phụ thì tôi phải có bổn phận là người thân cha mẹ và đệ tử tôi khi lâm chung đừng có đụng pháp hội và đừng có đụng chết trùng với một người nào đang làm tôi đang làm, thì tôi phải có nhiệm vụ lo cho người đó phải được giảng sanh. Và cái nhân viên đó tôi đến đây và tôi rất là hoan hỷ. Từ cái điều hành chỉ có những cái lộng cộng là chưa có làm gì, nó có nhiều cái mà nó quá gấp rút đi. Nhà cầu thì cũng tạm được, không thể handle được mấy trăm người vô. Nhà bếp thì không có chỗ cho Phật tử ngồi. Còn mà cái nhà bếp tôi rất tội nghiệp, cô Dũng Sư ở dưới làng Di Đà, cái nhà bếp thân thang, cái nhà bếp rộng, chạy đâu cũng được, giờ rút vô bằng cái chỗ đó. Mà cái tránh bà thảm, tôi sợ bà la hét với cái bà này, mà rút cuộc bà nói, xíu có thể con ba tôi con làm xíu, mà đứa nào nói nó cũng kẹt. Thế đó là tôi vui rồi. Rồi tôi thấy tất cả Phật tử ở vùng này đến đây mà có cái nhân viên mà tôi thấy là tôi nói 2 cái loại đệ tử, một loại đến để mà đòi nợ và một loại đệ tử đến để mà trả nợ thiện hữu tri thức, tức là đến để mà đáp nghĩa. Thì tôi thấy rõ ở đây là cái nơi đến không phải đòi nợ mà đến để mà cùng nhau dìu nhau về Tây Phương Cực Lạc. Thầy rất là hoan hỷ, chưa có chỗ nào mà thầy vui như pháp hội đây, không phải trong hệ thống này, chưa có chỗ nào thầy vui như đây. Mà tôi cũng chưa có bao giờ mà cúng linh mà tôi thấy tôi rất là dự ý. Mà ngay cả những khách thực ở đây số tiền cũng ăn đứt làm A Di Đà ở con đường. Thủ thừa có California và Giọt Gia. Thì tôi thấy rằng ở đây nó quá lạnh, nó lạnh đến nỗi mà cái ông thì mãn trốn rồi, cái ông mà già mà kim đi đen thui giống như cậu á, ông nãy bị mấy hòa thượng phạt luôn tay đó. Ông sư phụ à, trời ơi, mình ở đây lớp 13 xuống kia lớp số 6 sao không chịu đi bộ đi mà bà đặt còn sang xuống chùa sang cho nó ngon hè. Lớp cột á đi ra quải rồi thất thực rồi đó, ổng là cái người luôn gần chết, ông nói làm sao mà sống cho xe đón, cho nó hồi nãy ông rồi đi nghĩa là quanh quê mà bây giờ ông rồi tôi quê sao được. Ông nói chút xíu là con chết đó sư phụ thì tôi đáng rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, người ta không biết thất thực là cái gì, người ta không biết tu sao duyên là cái gì, mà tự nhiên họ thấy một tăng đoàn đi ra đó trong những ngày mùa đông. Bây giờ mới là ngày mấy quý vị? 17 tháng 3, phải qua tới ngày 21 tháng 3 mới bắt đầu mùa xuân. Bây giờ vẫn còn là winter, mà cái lạnh ở đây chúng ta thấy rõ không? Tôi bắt đi dớ và tôi không cho đội mũ. Người nào mà đầu trọc rồi mới thấm thía cái lạnh ở Phi La, phải không? Khi tôi đi khách thật ở bên làng Di Đà Condo, mặc dù nó 2 tiếng đồng hồ mới tới ở vùng Đeo Le, nhưng mà ngồi trên những chiếc xe bus rồi chúng tôi bước vào, chỉ lạnh chút xíu có dù có đồ che, và chúng tôi đi vào cái Hồng Kông Mall để mà đi trong cái shopping, cái gì thấy rõ không? Mưa gió bão bùng mà chúng tôi vẫn có cái nhiệt độ là 70 độ F. Trong khi tại đây tôi là do cái miền lạnh, tôi không có khe, tôi sống xứ lạnh gì thì tôi vẫn mong mang tôi đi, tôi vẫn đứng lại, nhưng mà tôi nói với thị giả của chừng hai lỗ tay thường rớt lộn để chặt thầy để về giá lại, thấy không? Nhưng mà tôi nhìn xuống có gì biết không, lúc tôi đối diện với cái đạo hữu là Hạnh Tấn, thấy không? Đi thấy đó không, đạo hữu Hạnh Tấn đứng đó để niệm, mà trong khi mấy cái ông này đó, mấy cái ông mà trong cái ban điều hành đó, tôi tưởng là đã có bà có ghế, đã có dòng hoa đủ thứ, tới giờ đó mới không ăn, ông thì vũa cưa ông đi ngoài đục, mà tất cả phải không vậy? Còn mấy cái già đó, mấy bà già, tôi liếc lại đó, tôi đứng đầu tôi nghe mấy bà chưa xin nói đúng. Mấy bà già mấy bà nhờ có áo hậu thì không thấy, nhưng mà kêu là nào cũng vậy, có không quý vị đúng không? Tại vì tôi kiểu mắt tôi hay lắm, tại tôi có mắt sót, tôi nhìn trời chết rồi. Còn ông Hạnh Tấn này, ông nhìn ông rất là đau xót, có ông Hạnh Tấn, ông Hạnh Đạt, ông Hạnh Đạt, ông coi như là ông rất là thông cảm, ông thấy tôi đứng. Và bao nhiêu cái lạnh tôi dùng nội lực tôi gồng lên, tôi hồi nghe tôi nói đi dòng niệm Phật nghe, đi đứng đó chết phải đi, đi nó mới không lạnh. Thì đi được một vòng xong rồi tôi hồi mà bắt ổng dàn giá máy âm thanh rồi dàn ra là bắt đầu cao quá ca. Quý vị thấy tôi cao quá ca mạnh không quý vị? Tại vì nó lạnh quá phải ca để mà trả thôi. Ai giờ tôi hát thôi, tôi ra nhưng giờ tôi chút có chỗ tôi chút hạnh, tôi hát cho tôi Kim Dương Việt Nam Cộng Hòa, tôi lên án cộng sản. Thành ra trong cuộc đời tôi chưa bao giờ đi chào cờ mà tôi cao mạnh như bữa nay đâu gì bây giờ. Mà đây cái chuyện thành công kiếm được 25 ngàn, chuyện đó là vật ngoài thân. Cái thành công là chúng ta làm cho một ngôi chùa Bà Đâm sẽ trở thành chùa Bồ Đề. Cái thành công thứ hai là chúng ta làm cho các vị trong cộng đồng, đại diện cộng đồng người Việt ở tại vùng Phi La, họ nói một câu: chùa Bồ Đề là một việc rất là xứng đáng để cho đồng bào ở Phi La này có niềm hãnh diện, đúng không quý vị? 25 ngàn kiếm được, 100 ngàn kiếm được. Những cái hình ảnh tam đòn người ta đó quý vị nghe không, kính thưa các thầy, chứ họ đâu có biết là thầy chùa tôi 3 ngày đâu mà nghe ông cộng đồng đó. Kính thưa các thầy, trong 37 năm qua chưa có các thầy nào đến đây để mà vinh danh chùa Hoàng, phải không? Hôm nay các thầy đến đây, cảm ơn các chị ở trong chùa Bồ Đề, các thầy đã đem lại một luồng gió mới, các thầy đem một bánh chua lịch sử. Và như vậy có tiền mua cũng không được những hình ảnh lịch sử trong một mùa đông giá lạnh. Các tăng đoàn chúng ta hiên ngang từng bước thầm tiến tới để tri ân năm vị tướng Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc trung thành, đã cho thấy rằng những lời đánh phá của bọn phản chiến Hoa Kỳ, những lời nói láo nói phét của bọn cộng sản Việt Nam, nói là quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội dỗm, nhưng mà nếu dỗm thì làm gì có năm vị tướng đã dùng súng kết liễu thanh mạng, sinh di tướng tử di thần, cho thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng có những anh hùng sống chết vì giang sơn Việt Nam. Nói về hải quân, chúng ta có quỹ, mà quỹ này không phải quyền quân bị quyền, mà quỹ dân thà dám dùng những chiếc tàu bắn dở đầu tàu Trung Quốc, để bây giờ mãi mãi quỹ dân thà không phải là quỹ, mà là quỹ dân thà là đánh tan cái bọn quỹ quyền cộng sản Hà Nội. Tôi nói với chị một chuyện vui là kết thúc hôm nay, có một cái thằng ở Việt Nam nó bị y tôi qua online, thằng đó là con của một cán bộ cộng sản, nó mới hỏi tôi nó nói bây giờ á, bố con á là đi trong câu lạc bộ kháng chiến, thường thường chiến dịch cộng nó có những cái tuổi mà xuống cái binh á, nó hợp là câu lạc bộ kháng chiến, quý vị biết không? Thì bố con á là bị gãy tay khi mà đánh trận Biên Phủ, rồi bị tụi lính Pháp nó đánh, rồi ông chú của con á thì gãy chân, mà do cái chiến công là đánh vào khe sâm rồi bị B52 nó dập dập mà miễn gian gãy chân mà sống nó hơi tức. Rồi bây giờ bố con nói là thay cái thế hệ của bố đều có là anh hùng chống thực dân Pháp cho đến nước Mỹ, mà con bây giờ không có cái gì hết. Tôi nói bây giờ con muốn con nổi tiếng không? Nó hỏi thầy chuyện nổi tiếng sao? Tôi mới nói con chỉ cần nghe lời sư phụ thì con y thầy rồi con nghe nha. Con kính trọng sư phụ, con ái mộ đó, con hồi xưa đó là con nghe sư phụ để mà con bắt những cái lỗi để mà con hót lên con đánh sư phụ, mà con phái bây giờ sư phụ chỉ. Tôi nói bây giờ con á, con sẽ can bữa nào mà có những cái mà lễ mà chống Trung Quốc á, tôi mới hiểu nó vừa rồi đó, cái chuyện này nó xảy ra cái tháng mấy rồi. Quý vị nhớ một số tướng lãnh tụ bộ đội gì không đã đặt vòng qua tại tài cái tưởng niệm những người mà chiến trận Trung Quốc có gì vậy, rồi nó bị đánh. Thì con hãy ra đó đi, hỏi ra đó chi, con ra đó con cũng ra một cái bản đời đời nhớ ơn những bộ đội đã chống bọn bằng chú Trung Quốc. Rồi hỏi sao nó nói thì đấy sự làm sao, nó ra nó làm thiệt, nó cũng đi một cái bản dưới ra đó. Thì nó bị, nó nói ra đó nó thấy có một ông tướng là đứng chữ là đánh nhau với tụi công an có không, cái gì nó báo lên mạng. Thì nó ra đó nó đưa cái bản đó, thì nó bị mấy thằng công an nó đấm, nó đánh cho nó sưng mặt sưng bài, nó mới có một cái thẹo đây. Nó nói thầy ơi con nghe lời thầy, con bị một cái thẹo ngay từ đây hiện nay, bây giờ con đâu có nổi tiếng thôi, nghe đây rồi sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng sao? Tôi nói con ngày hôm nay chừng nào có câu lạc bộ kháng chiến hôm nữa, nó nói mình muốn học thì mỗi tuần đều có, tùy theo mình thích không. Thì từng ngày nó mới vô câu lạc bộ kháng chiến, hỏi con học sao. Con mới nói xưa các bác, tôi là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có truyền thống là bố tôi đã gãy một cánh tay vì đánh thực dân Pháp, chú tôi đã què một cái chân vì chống nước Mỹ. Giờ quý vị thấy cái mặt tôi không? Tôi có vết thẹo đây vì tôi có truyền thống và ra ngay chỗ mà đài tưởng niệm những chiến sĩ đã chết trong cuộc chiến chống bọn Trung Quốc xâm lược ở miền Bắc, và tôi được một vết thẹo. Quý vị biết vết thẹo là ai? Quý vị tưởng là bố tôi chống Pháp bị Pháp bắn, chú tôi chống Mỹ thì bị bắn, còn tôi chống Trung Quốc, tôi biết vết thẹo biết ai đánh không? Là công an Hà Nội đánh đó. Thấy không quý vị? Đánh Pháp thì Pháp đánh, đánh Mỹ thì Mỹ đánh, mà chống Trung Quốc chống đằng xa trường xa thì bị công an Hà Nội đánh. Hiểu không? Chấm dứt buổi pháp hội hôm nay. Phá tu này được con làm nghĩa để là phá tu tại Bồ Đề Đạo Tràng thuộc thành phố Phi La. Chưa xả giới hả? Là ai chưa xả giới đứng lên, có mình con hả? Tất cả ai chưa xả giới đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa, chứng minh đạo sư, kính thưa quý. Quý vị lặng dùng chút mới ra tay nha. Dạ. Quý vị chư tôn tăng ni, chúng con xin có viên dương sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch nam mô như là Phật. Quý vị lắng nghe để người ta làm lễ vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ bi năng cứu khổ nạn linh cảm quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả chúng linh. Kính bạch thượng tọa, chứng minh đạo sư, kính thưa chư tôn đức tăng ni, chúng con toàn thể ban hộ trì tam bảo chùa Bồ Đề xin thành tâm hướng lên ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng và trước sự chứng minh hiện diện của thượng tọa, của chư đại đức tăng ni, toàn thể chúng con xin hết lòng tri ân về công đức ơn đức của thượng tọa và chư tăng ni công đức đã về đây chứng minh đạo tràng pháp hội. Trong suốt ba ngày chư tôn đức hết sức thành tâm chú nguyện gia trì cho pháp hội và đạo tràng chẳng tế được thành công viên mãn. Giờ này trước khi thượng tọa cũng như chư tăng ni hoàng lai bổn sứ chùa Tầm Nguyên, chúng con xin ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo từ bi chứng minh gia hộ cho thượng tọa và chư tăng ni phước huệ công tu huệ đăng thường chiếu Phật quả viên thành hầu diệu dắt chúng sanh trên bước đường tu tiến. Chúng con ước mong được thượng tọa và chư tăng ni tôn đức thương chúng con, thương tất cả Phật tử xa gần của chùa Bồ Đề và vùng phụ cận, có một ngày nào đó quý thầy về với chúng con để dìu dắt thêm cho chúng con trên bước đường tu học Phật, và để cho chùa Bồ Đề chúng con ngày một được thêm tinh tấn trang nghiêm, Phật sự viên thành và những sở nguyện như thiết lập những Phật sự, chẳng hạn như Quan Âm, điện Quan Âm hay là nhà Di Đà mà chúng con từ lâu cũng mong ước được cái duyên lành đó. Xin thượng tọa và chư tôn đức tăng ni từ bi quan hỷ và chứng giám nạp thọ cho tâm nguyện của tất cả chúng con cũng như Phật tử vùng Phi La và phụ cận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn thấy sau pháp hội viên mãn, nhìn thấy tất cả những người thiện nam tử thiện nữ nhân sống trong tinh thần lục hòa, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhìn thấy những gương mặt tràn đầy pháp hỷ sung mãn, tôi nhận thấy rằng những món ăn Phật pháp của tôi đều được tiêu hóa vào tâm thức của Phật tử để rồi cho nó nuôi dưỡng trí huệ và từ bi ở trong tất cả những Phật tử tại đây. Thì trong những thời gian tới, khi nào rảnh rỗi, thầy sẽ trở về một lần thứ hai, có thể lần thứ ba, và có thể trở thành về thường xuyên để mà góp một bàn tay xây dựng cái chùa này trở thành một nơi là một nơi hoằng pháp hưng thạnh để trả ơn Phật và ơn các chư tổ đã dày công xây dựng. Và ngày nào đó sẽ tìm ra một người nào có đủ khả năng để mà về đây với cái tâm là bất dụ lợi, với cái tâm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, chứ không phải về đây để mà chiếm đoạt cái tài sản của Phật tử ở đây để làm tài sản riêng. Thì đó là thầy cũng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho con có đầy đủ sức khỏe trí huệ để con có thể thực hành hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tai ngàn mắt, để biến một ngôi chùa bị đánh phá, bị chia rẽ, bị chụp mũ trở thành ra một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, đúng với tên của nó là chùa Bồ Đề là phá mê khai ngộ, chùa Phù Đề là biến phiền não thành Bồ Đề, chùa Bồ Đề là biến phàm thành thánh, chùa Bồ Đề là biến dân quế độ trở thành dân tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được trên thượng tọa và chư tôn đức hứa khả nạp thọ cho nguyện ước của chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ thầy nghĩ thời gian đã dài và đã 9 giờ hơn thì đúng với chương trình chúng ta hoàn mãn, không có sai. Thầy căn giờ. Bây giờ xả giới, đó là bây giờ mời quý vị xả giới đến nhà sách ba đi nhanh con. Xin chú sách nhà thầy nhanh. Đây, quý vị thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, rồi thời gian sống ở đời mà pháp ta bà rất là bị những nghiệp duyên ràng buộc. Quý vị đã bỏ những thời gian quý báu để tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, từ ngày thứ sáu đến hôm nay là ngày chủ nhật, là đủ 3 ngày viên mãn. Những vị tu bác quan trai giới chỉ cần 24 giờ là đã được đắc giới. Hôm nay những vị đã tu bác quan trai giới từ ngày thứ sáu đến hôm nay, coi như công đức quý vị được 3 lần bác quan trai giới thường. Và quý vị một ngày một đêm quý vị được có 6 thời, 3 thời tụng kinh và 3 thời thuyết pháp. Đó cho quý vị thấy rằng cuộc đời sống tu sĩ của Phật một ngày phải 6 thời nhiếp thủ tam nghiệp thân khẩu ý. Để cho quý vị trở về đời sống của một cư sĩ, quý vị mới thông cảm rằng là một vị tu sĩ 3 ngày mà quý vị thấy rất nhiều mệt mỏi, mà các thầy, các sư chú, các sư cô phải chọn con đường làm tu sĩ cho tới ngày nhắm mắt để thấy rồi thương các thầy. Làm tu sĩ đúng nghĩa trong hệ thống chùa Tần Nguyên không có đơn giản đâu, quý vị có công nhận không? Đó, thì hôm nay thầy sẽ làm lễ xả giới cho các vị. Những vị nào mà tu bác quan trai giới và sa di nói thầy xả trước. Thầy xả cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy xả cái giới thứ hai là không ăn phi thời. Thầy xả cái giới thứ ba là không đeo tràng hoa và chuỗi nhạc cho hai giới luôn. Và thầy xả cái giới thứ tư là không ca hát cho sa di đi. Và thầy xả cái giới thứ năm là không dâm dục trở thành không tà dâm. Riêng cái giới mà của cái người sa di ni là có cái giới không giữ tiền bạc. Riêng tất cả lục giới, thập thiện, bồ tát giới quý vị còn nguyên. Và nghe tôi nhắc lại, những người chưa thọ ngũ giới ngay đây, quý vị phải giữ: thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không trộm cướp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không giọng nữ, thứ năm là không uống rượu. Là con, là cái người mới quy y, là phải giữ cái giới không cờ bạc. Tụi con trở về đời sống cư sĩ phải đem những cái gì kinh nghiệm học hỏi để biến phiền não thành bồ đề, biến gia đình hạnh phúc hơn, càng ngày bớt sân si hơn, ngày trí huệ hơn. Còn con hôm nay là trở thành đệ tử của thầy, con lần đầu tiên quy y hay là đã có thầy rồi? Lần đầu tiên thầy là thầy bổn sư của con. Thầy đặt pháp danh là gì? Nhưng mà đặt pháp danh rồi chưa? Rồi nữa là để giải thích cho nó được, đưa giấy cho con. Trong này thầy ghi pháp danh là gì đó? Nguyên Phúc. Nguyên là đệ tử của chùa Tầm Nguyên. Nguyên có nghĩa là cội nguồn, nguyên có nghĩa là cái gì mà chương tâm Phật tánh. Và Phúc là phúc báo. Con đến quy y với thầy, con là người đệ tử sau cùng trong cái pháp hội này. Vẫn được, nhưng mà coi như là y chỉ sư. Dạ. Mà con có tu bác quan trai đi không? Mấy ngày nay có tu không? Con chỉ mới tới ngày hôm nay. Mới tới ngày hôm nay à, muốn quy y lại không? Con quy y lại, con đã quy y với Hòa Thượng Đổng Trơn rồi thì con không cần truyền giới. À cái gì con tính nói gì? Thầy chỉ đặt pháp danh thôi. Con muốn giữ pháp danh cũ, con pháp danh gì? Diệu nghĩa rất là hay. Diệu là diệu pháp liên hoa, diệu là dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ khoan thai. Nghĩa là ăn ở, có nghĩa, có tình, có đạo lý. Pháp danh nó hay lắm, giữ đi. Thầy hôm nay thầy xác nhận trước Tam Bảo, thầy là thầy y chỉ sư của con. Những đứa nào mà nó có pháp danh rồi thì không cần truyền giới gì, tụi con đã biết giới rồi. Thầy sẽ đến đây trước Tam Bảo chùa Bồ Đề. Đứa nào muốn làm y chỉ sư đưa đưa tay lên. Rồi, một, có Đức Phật, có Phật nhãn, ngài biết. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bạc là số tốt. Chính thầy. Chính thầy. Bạc là tốt của người Tàu. Chính là tốt của Việt Nam. Rồi, trở thành là đệ tử của thầy hết. Chưa có giấy thì liên lạc ở dưới cô Diệu Khai để chút nữa cô làm giấy liền. Muốn giữ pháp danh riêng thì giữ, nhưng mà có cái giấy thì ký tên. Được chưa? Rồi tụi con xuống đi, bây giờ tối rồi, tới giờ rồi. Mà nếu mà chưa kịp thì liên lạc với ông chuyển ông chuyển sẽ làm giấy cho tụi con, vì ngày mai thầy còn trở lại chùa đây nữa. Thầy chưa đi, ngày mai thầy trở lại thầy sẽ ký cái giấy đây. Thầy còn cần gặp tăng hội thiền Tam Bảo nên có nhiều chuyện phải không, có gì đừng lo. Ngày mai thầy còn ở lại chùa đây, yên chí. Rồi tất cả về nhớ chính đứa này, đứa nào mà chưa có thì lấy giấy. Con đó là 10, ai không? Rồi như đây là 10, đây là 11.